Siêu thần yêu nhiệt 982. Chương 82 âm dương thần chuyển thế. Chương 82 âm dương thần chuyển thế. A Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên không thôi. Hắn cho là mình muốn miễn không bị ngược. Không nghĩ tới nữ nhân này không những không có đồng thủ. Ngược lại còn khen chính mình bảo lì âm ao nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Quý Thủy Đường tuy nhiên bài danh hạng chót. Nhưng không có nghĩa là có thể mặc người khi nhục. Về sau nếu có người lại dám khi dễ ngươi đồng học. Không cần nhiều lời. Trực tiếp cho ta đánh cho đến chết. Ác Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Xoát bảo lịa một quyền oanh đến. Đánh ở trên tường. Khoảng cách Vân Phi Dương đầu chỉ kém một tấc. Âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được không? Vân Phi Dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng quát to. Nghe được ai dám khi dễ Quý Thủy Đường. Ta Vân Phi Dương liền để hắn sống không bằng chết rất tốt. Bảo lịa vỗ vỗ hắn khuôn mặt nhỏ. Nói, võ đạo khảo hạch về sau, học phủ hội tổ chức một trận đi săn. Dĩ vãng, chúng ta Quý Thủy Đường học sinh đều bị cướp đi chiến lợi phẩm. Diệp Nam Tu bọn người nghe vậy, xấu hổ cúi đầu xuống. Học phủ đi săn, hàng năm hội cử hành, mà Quý Thủy Đường hàng năm kết cuộc cũng là bị cướp đi không nhiều chiến lợi phẩm. Sau cùng không có chút nào ngoài ý muốn, xếp tại thứ nhất đếm ngược. Bảo Lị cắn răng nói. Cho nên, ta hy vọng giới này đi săn. Ngươi không chỉ có muốn dẫn dắt Quý Thủy Đường chiến thắng, còn muốn đem học đường khác chiến lợi phẩm cho hết ta đoạt tới. A Vân Phi Dương sụp đổ. Nữ nhân này thói quen thật sâu, đầu tiên là võ đạo khảo hạch, lại đào hố để cho mình nhảy đi xuống đương nhiên. Bảo Lị vuốt ve mặt của hắn gò má. Vũ cười quyến rũ nói. Nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ cho ngươi đặc thù khen thưởng nha. Lại tới đây một bộ Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói. Lão sư, ngươi nói đặc thù khen thưởng, đến cùng là cái gì nha? Bảo Lịa dán tới, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Buổi tối, ta tại Thanh Phong lâu túy nguyệt sảnh đợi ngươi. Mê người mùi thơm truyền đến, để Vân Phi Dương lòng sinh dập dờn. Hắn ánh mắt hướng xuống xê dịch. Nhìn thấy nữ nhân này trước ngực miêu tả sinh động cái kia cái gì cái kia cái gì. Nhất thời toét miệng. Cười nói. Được. Đêm tối. Vân Phi Dương ý nghĩ kỳ quái đi vào Thanh Phong lâu. Khi hắn đi đến túy nguyệt sảnh. Đẩy cửa đi vào. Nhất thời bị giật mình. Bởi vì. Gợi cảm vũ mị bảo lị hai tay ôm ngực ngồi. Trên mặt bàn. Để đó mời đàn Thanh Phong tiểu tình huống như thế nào? Nữ nhân này nói khen thưởng. Chẳng lẽ là Thanh Phong tiểu bảo lịa ngoắt ngoắt tay. Vũ Mị nói. Tiến đến nha. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ngồi tại nàng chính đối diện. Duy trì khoảng cách an toàn nhất định. Bảo lịa mặt lạnh lùng. Chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Quát lên. Tới soát Vân Phi Dương vội vàng ngồi lại đây. Hết sức tươi cười nói. Lão sư, đây là ý gì à? Bảo Lịa nhẹ nhàng nâng mở đầu, khoác lên trên vai hắn, cười nói. Nghe nói ngươi tiểu lượng không tệ, nay thiên lão sư đến cùng ngươi so một lần. Nói, tay vung đi, linh lực bay ra, mười đàn Thanh Phong tiểu bùn đắp toàn bộ khai hỏa, tiểu mùi thơm khắp nơi, trong nháy mắt tràn ngập nhã gian bên trong. Vân Phi Dương rất im lặng. Nguyên bản, hắn cho là mình cùng nữ nhân này đơn độc ở chung, sẽ có khiến người ta xấu hổ sự việc phát sinh. Chưa từng nghĩ là đụng rượu ác tới đi. Bảo Lị đem rượu ném cho Vân Phi Dương, chính mình giơ một vò, phóng khoáng uống ừng ực lên. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Một nữ nhân giơ cái bình thì uống, cũng quá phóng túng đi. Ca ra thích Vân Phi Dương không cam lòng yếu thế, giơ lên một vò Thanh Phong tửu bắt đầu uống lên. Rất nhanh, hai người đem hai vò Thanh Phong tửu uống sạch sành xanh. Bảo Lị đem bình rượu tiện tay ném một cái, lấy thêm đến một vò. Không nói lời gì, bắt đầu uống. Cái này không phải uống rượu, quả thực thì uống nước. Ha ha ha. Vân Phi Dương đem vò rượu không ném ra bên ngoài, cũng ôm đến một vò rượu, nói uống sau nửa canh giờ. Trên mặt bàn bày đặt 10 đàn Thanh Phong tửu, chỉ còn lại có 2 vò. Diệp Nam Tu bọn người nếu như tại lời nói, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Coi như đổi lại nước, thời gian ngắn uống hết đàn, cũng không có khả năng A Vân Phi Dương cùng Bảo Lịa làm đến. Mà lại, hai người phân biệt uống hết thứ tư đàn về sau, tuy nhiên ánh mắt có chút mê ly, thân thể ngã trái ngã phải, lại vẫn không có ngã xuống. Tiểu tiểu tử, ngươi tửu lượng có thể à? Bảo Lị ôm vò rượu không, gương mặt ửng đỏ, càng lộ vẻ yêu nhiêu rung động lòng người. Vân Phi Dương đem bình rượu bỏ qua, lung la lung lay đứng lên, vỗ bầu ngực, nói khoác nói: lão sư, không nói gạt ngươi, cái này trong thiên hạ không người có thể uống qua ta. Vân Phi Dương Bảo Lị cũng đứng lên, nàng đem ngọc thủ khoác lên Vân Phi Dương trên vai, một cái tay khác tại hắn trên mũi vạch một chút, vũ cười quyến rũ nói: thối xú tiểu tử, ngươi biết không, theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta thì đặc biệt chán ghét ngươi. Vân Phi Dương quơ thân thể, khó hiểu nói: là sao? Bảo Lịa lắc đầu, nói: ta không biết, nhưng thủy chung có cái cảm giác, chúng ta trước kia có lẽ nhận biết, hoặc là có thâm cừu đại hận gì. Vân Phi Dương đong đưa tay, say cười nói: không có khả năng, còn chưa có hết gãy màng, đương nhiên sẽ không tin tưởng Bảo Lịa nói chuyện. Dù sao bị trấn áp vạn năm, vừa mới chui từ dưới đất lên trọng sinh, nữ nhân này làm sao lại nhận biết mình. Bảo Lị bắt lấy một vò Thanh Phong tửu, nói: ta nói trước kia có thể là kiếp trước nha. Giác Vân Phi Dương ngây người. Kiếp trước? Đột nhiên hắn nhớ tới, người chết là có thể luân hồi, chẳng lẽ nữ nhân này từng là thần giới cái nào đó cường giả đại năng, hơn nữa còn là chết ở trong tay chính mình. Kiếp này luân hồi mới có loại kia chán ghét chính mình cảm giác. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương chợt cảm thấy có khả năng không đúng rồi. Thần giới đại năng luôn hồi chuyển thế, tướng mạo cùng kiếp trước hẳn là sẽ không phát sinh quá lớn cải biến. Huống chi, chính mình kiếp trước cũng chưa từng giết nữ nhân nha. Ngọa tào. Đột nhiên, hắn dùng mình, thầm nghĩ, nữ nhân này không phải là cái kia biến thái A Vân Phi Dương kiếp trước xưa nay không đối với nữ nhân ra tay độc ác, nhưng có một cách ngoại lệ, cái kia chính là đã từng giết qua trưởng quản sinh tử luân hồi Âm Dương Thần. Xác thực nói, hắn giết là nữ nhân, cũng là nam nhân. Âm Dương Thần là thư hùng tổng thể, giờ âm có thể hóa thành nữ nhân thân thể, giờ dương có thể hóa thành thân nam nhi. Năm đó Vân Phi Dương cảm thấy vừa nữ vừa nam thực sự làm trái tự nhiên nguyên lý. Sau cùng liền tiến hắn nàng luôn hồi chuyển thế đi. Mẹ ta nha. Vân Phi Dương sụp đổ thầm nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ là Âm Dương Thần chuyển thế? Khoan hãy nói. Có ý nghĩ này về sau, Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ Bảo Lịa, cảm thấy nàng và Âm Dương Thần tính nữ thể tuy nhiên không hề giống, nhưng đều có điểm giống nhau. Nóng bỏng dáng người cùng một đôi câu hồn nhãn con ngươi, chẳng lẽ lại là bị chính mình đánh thành đầu heo. Luân hồi chuyển thế về sau, tướng mạo cũng thay đổi muốn cuối cùng. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt, thăm dò tính chất nói: lão sư, ngươi có nghĩ tới hay không, trở thành nam nhân Âm Dương Thần là thần, mặc dù bị giết, luân hồi chuyển thế sau bản thể cũng khó thay đổi. Trở thành nam nhân? Bảo Lịa ngẩng lên bài, hơi hơi suy nghĩ, chợt cười nói: từng có nha. Mẹ chứng! Vân Phi Dương tâm lý mắng, thật sự là cái này biến thái. Đột nhiên Bảo Lịa ôm chặt hắn, nói: tiểu gia hỏa, ngươi nói lão sư nếu như biến thành nam nhân có thể hay không mê đảo rất nhiều nữ sinh đây? Ác! Vân Phi Dương khẽ giật mình, Âm Dương Thần tên này giống như không thích nữ nhân nha. Âm Dương Thần nam thể ra thích tại dương khí nặng nhất thời khắc hiện thân muốn cuối cùng. Hắn tiến một bước thử dò xét nói: lão sư, ngươi ban ngày có muốn hay không trở thành nam nhân xúc động đây? Ban ngày Bảo Lị hơi hơi suy nghĩ, chợt sắc mặt phát lạnh, ngọc thủ hung hăng đánh vào Vân Phi Dương bụng, cả giận nói: "Xú tiểu tử, lão nương là nữ nhân." Tây Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn, nhưng trong lòng cái kia phần suy đoán cũng theo tan thành mây khói. Cái này nữ nhân tuyệt đối không phải âm dương thần chuyển thế, tuyệt đối là bạo lực thần chuyển thế đến. Uống tốt tốt tốt, uống siêu thần yêu nhiệt. 983 chương 83 thiên bảng Trung Vũ, chương 83 thiên bảng Trung Vũ. Bành sáng sớm ngày thứ hai, Tuế Nguyệt trong sảnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, chợt liền thấy cửa phòng nổ tung, Vân Phi Dương từ bên trong bay ra ngoài, bang một chút dán tại hành lang trên vách, miệng méo mắt lác chậm rãi ngã xuống. Vù vù Bảo Lị sát khí đằng đằng đi tới. Hai người hôm qua đem 10 vò rượu uống sạch về sau, lại gọi 2 vò, kết quả nhao nhao ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà Vân Phi Dương lại đặt ở Bảo Lị trên thân một cái tay khoác lên người ta trước ngực, cái kia cái gì cái kia cái gì phía trên. Vân Phi Dương nghĩ lại bản thân tỉnh lại, tên kia nằm sấp trên người mình, một bên ngồi ngáy, một vừa ngắt nhéo. Bảo Lị hỏa khí cỏ cỏ dâng lên, dấm lên đủ để san bằng Thanh Phong Lâu bước chân, đi vào Vân Phi Dương mặt, cắn răng nói: "Dám chiếm lão nương tiện nghi." Vân Phi Dương miệng sùi bọt mép nói: "Lão lão sư, nghe ta giải thích, hắn hôm qua uống nhiều, mà lại làm mộng, mơ tới chính mình đi vào một gian bánh bao cửa hàng, nhìn lấy nóng hổi bánh bao, nhất thời cảm thấy nghèo đói khó nhịn, sau đó đưa tay bắt cái, nghĩ đến bánh bao rất lớn, thẳng mềm, rất có co giãn, ai có thể nghĩ lại là bành bành bành." Thanh Phong Lâu bên trong truyền từng đợt tiếng vang. "Trưởng quỹ, phía trên đánh nhau." Tiểu nhị vội vàng hấp tấp từ lầu 2 chạy xuống. Trưởng quỹ còn bình tĩnh hỏi: "Có đánh nát đồ vật hay không?" Tiểu nhị nghĩ đến hình ảnh đáng sợ vừa rồi, rung động nói: "Tuế Nguyệt phòng môn bị đánh nát, hành lang tường cũng bị đánh ra mấy cái lỗ thủng, 333. Trưởng quỹ nhanh chóng phát gảy bàn tính, híp mắt lại cười nói: "Cái này cần 1.000 lượng nha." Đạp đạp. Nhưng vào lúc này, Bảo Lị từ lầu 2 đi xuống, Vân Phi Dương cũng theo ở phía sau. Có điều tên này không phải đi tới xuống tới, là bị nữ nhân kia dắt lấy một cái chân kéo xuống đến. Giờ phút này hắn đã mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép. Đây chính là mò cái kia đại giới. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị thấy thế, nhao nhao trợn tròn con mắt. Ba Bảo Lị đi tới, nói: "Tính tiền." Ác trưởng quỹ nhất thời cười nói: "Vị khách quan kia, các ngươi tổng cộng uống hết 12 đàn Thanh Phong tửu, đánh nát một cánh cửa, đem hành lang phá hư, tổng cộng 5.000 lượng. 5.000 lượng. Bảo Lị theo sát đi tới, trong con ngươi lấp lói lạnh lùng, nói: "Ngươi xác định sao?" Trưởng quỹ nao nao, chợt lại phát lấy bàn tính nói: "Ta lại tính toán." Bành nói còn chưa dứt lời, quầy hàng trong nháy mắt hóa thành bột phấn, bàn tính cũng theo cùng một chỗ phai mờ. Bảo Lị âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần tính." Ngươi trưởng quỹ sắc mặt khó chịu: "Chấp trưởng Thanh Phong Lâu nhiều năm như vậy, gặp qua cướp, gặp qua ăn cơm chùa, còn không gặp hung hãn như vậy. Thật sự cho rằng Thanh Phong Lâu cũng là tiểu lâu đơn giản như vậy sao?" Trưởng quỹ muốn hô người, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương nằm trên mặt đất vô lực nói: "Trưởng quỹ, nàng là Đông Lăng học phủ Bảo Lị lão sư, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ." A trưởng quỹ nghe vậy vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười, nói: "Nguyên lai là Bảo lão sư, kính đát lâu, kính đát lâu." Thái độ biến hóa có thể nói thần túc. Bảo Lị lạnh lùng nói: "Bao nhiêu tiền?" Trưởng quỹ vội vàng nói: 1.000 lượng. 1.000 lượng là được. Tiểu nhị nghe vậy nhất thời mắt trợn tròn. 12 đàn Thanh Phong tửu cũng không chỉ 1.000 lượng, lại đánh nát nhiều đồ như vậy, lão bàn có phải hay không bị hù dọa? Tính ngươi thức thời. Bảo Lị đem Vân Phi Dương nâng lên, nói: "Thanh toán." Thật tốt, Vân Phi Dương không có cân nhắc, từ trong ngực lấy ra 1000 lượng. Lấy tiền về sau, trưởng quỹ tự mình đem bảo lịa đưa đến ngoài cửa, cười nói: Bảo lão sư, ngài đi tốt, có sảnh mời thường tới. Ngài bảo lịa khẽ nhíu mày, nói: Ta rất già sao? Không không, trưởng quỹ vội vàng vung vấy tay, nói: Bảo lão sư tuổi trẻ mỹ mạo, quốc sắc thiên hương. Bảo lịa vũ mị cười một tiếng, sau đó kéo lấy Vân Phi Dương đi, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trưởng quỹ xóa đi mồ hôi, mạo hiểm nói: Mẹ ta nha, như thế nào là tên ôn thần này đây? Tiểu nhị không hiểu hỏi: Lão bàn, nàng là ai vậy? Trưởng quỹ đánh hắn một đầu, nói: Đây là Đông Lăng Thành không thể nhất gây tồn tại, nhớ kỹ, lần sau nàng lại đến, nhất định cho ta hầu hạ tốt Đông Lăng học phủ. Vân Phi Dương bụm mặt, một đường chạy chậm hướng đi y đường, trong lòng sụp đổ nói: Ra tay quá hung áp, chẳng phải sờ một chút a, tên này rất biệt khuất. Lúc ngủ sau đó mò, căn bản không có cảm giác gì. Đương nhiên, hắn cũng 100% khẳng định xuống tới, Bảo Lị cũng không phải âm dương thần chuyển thế. Bởi vì chuyển thế về sau, tướng mạo có thể thay đổi, tính cách tuyệt sẽ không thay đổi. Y theo âm dương thần kiếp trước bị ổi biến thái tính cách, tuyệt sẽ không trở nên bạo lực như vậy, phàm giới vì diện nhiều như vậy. Âm dương thần mặc dù chuyển thế, cũng không nhất định có thể chuyển tới vạn thế đại lục. Là chính ta suy nghĩ nhiều a. Vừa đi vào y đường, Liễu Nhu trùng hợp từ trong phòng đi tới. Nàng nhìn thấy Vân Phi Dương bộ này hình dạng, cười nói: Lại bị bảo lão sư đánh. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Liễu Nhu nói: Sư đệ, nhất định rất đau a, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần ngươi có thể theo bảo lão sư trong tay còn sống tốt nghiệp, thân thể khẳng định sẽ mạnh hơn người bình thường gấp bội, cũng coi như một loại huấn luyện đặc thù đi. Vân Phi Dương nhanh khóc: Ta đều bộ dáng như vậy, ngươi vẫn còn đang trêu chọc ta? Hắn nói: Sư tỷ, đan luyện thế nào ai? Liễu Nhu thở dài một hơi. Vân Phi Dương tâm lý lột bột một chút, nói: Thất bại. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói: Này này, sư tỷ của ngươi ta nhất định sẽ trở thành vạn thế đại lục mạnh nhất đan dược sư, như thế nào thất bại đâu? Thành công. Vân Phi Dương kích động nắm lấy nàng tay nhỏ, hưng phấn nói: Sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Bị một người nam nhân đột nhiên bắt lấy tay, Liễu Nhu nao nao, chợt gương mặt ửng đỏ dãy rua mở, quát lên: Sư đệ, ngươi. Vân Phi Dương cũng cảm thấy chính mình thất thố, muốn giải thích chính mình không phải loại người như vậy. Bất chợt tới cảm giác đằng sau thân thể cường thế khí kình, khiến cho thần sắc hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì khí kình chí ít đạt tới 1000 cân trở lên, không tệ. Đột nhiên xuất hiện khí kình đạt tới 1000 cân, càng mấu chốt là còn là một loại vũ khí hình thành, tốc độ quá nhanh, khiến cho Vân Phi Dương căn bản là không có cách né tránh. Trong chốc lát, hắn xoay người, linh hạch bạo phát, song quyền hình thành 1000 cân chi lực, ngang nhiên đập tới. Bành y đường bên trong truyền đến tiếng vang quấy nhiễu đi ngang qua học sinh, bọn họ nhao nhao chạy tới, dò xét cái đầu nhìn sang, liền gặp sân nhỏ bên trong Vân Phi Dương hai tay rủ xuống, 10 ngón run rẩy. Tại hắn đối diện mấy trượng xa, một cái thể trạng tráng kiện nam nhân quanh thân bao phủ mắt trần có thể thấy khí kình. Trung giai đinh hỏa đường trung vũ mọi người nhao nhao kinh hô lên. Vân Phi Dương đắc tội hắn trung học trưởng thầm mến Liễu Nhu sự việc, học phủ người nào không biết. Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này một mực hướng y đường chạy, cùng Liễu Nhu đi gần như vậy, khẳng định đắc tội hắn. Trung Vũ là thiên bảng thiên tài, Vân Phi Dương chọc tới hắn, cái này phải ngã nấm mốc thiên bảng. Nghe được mọi người nghị luận, Vân Phi Dương thầm nghĩ, khó trách sẽ mạnh như vậy, vừa rồi dưới tình thế cấp bách liều mạng, tuy nhiên hóa giải cái kia cố đánh tới khí kình, nhưng cánh tay cũng bị chấn động đến run lên. Nói rõ như thế, thiên bảng Trung Vũ tuyệt không phải Nhiễm Bình Loan, Mạc Thiếu Khai bọn họ nhưng so sánh siêu thần yêu nhiệt. 984 chương 84 liên quan gì đến ngươi? Vân Phi Dương Trung Vũ thủ tại trong đình viện, trong con ngươi lóe ra âm lãnh. Chính mình rõ ràng đã cảnh cáo tên này không những không có xa cách mình Liễu Nhu, còn tại ánh mặt trời chiếu phía dưới mò tay nàng. Không thể nhìn a, không thể nhìn bao nhiêu cách ban đêm, Trung Vũ đều tại tưởng tượng. Nắm Liễu Nhu tay nhỏ, dạo bước tại rừng cây, dù là trong một giây lát cũng được. Nhưng là gia hỏa này vậy mà nhanh chân đến trước hắn, con ngươi thay đổi đến đỏ bừng, quanh thân khí kình không ngừng nhắc đến cao, đem dưới chân bụi đất cuốn bay. Cả giận nói, ta muốn giết ngươi. Vân Phi Dương sắc mặt nghiêm túc lên. Người này bạo phát khí tức, rõ ràng đạt tới vũ chi lực đỉnh phong, bao phủ bốn phía khí kình, chắc là thuộc vì loại nào đó vũ khí, quả thực có chút khó giải quyết. Dây Hà Nhân Quốc, Mạc Thiếu Khai bọn người nhìn như rất nhẹ nhàng đơn giản, kỳ thực ỷ vào linh hạch bộc phát ra bất ngờ. Giống Trung Vũ dạng này vũ chi lực đỉnh phong, lực lượng đạt tới ngàn cân trở lên, sẽ để cho Vân Phi Dương rất khó xử lý. Đương nhiên cái này khó làm là chỉ thuần túy võ đạo, nếu như đổi lại độc thuật, Vân Phi Dương đã sớm đem hắn đánh ngã. Trung Vũ Liễu Nhô ngăn tại Vân Phi Dương trước người, lạnh mặt nói, ta nói qua ngươi không thể vào y đường. Trung Vũ như là rất sợ Liễu Nhu, hỏa khí nhất thời thu liếm, cường thế khí kình cũng hạ. Hắn quay người đi ra ngoài, nói, Vân Phi Dương là cái nam nhân thì đi ra đánh với ta một trận. Câu nói này để Vân Phi Dương không có lý do trốn tránh, lúc này đi ra ngoài. Nói thật, hắn hiện tại cũng rất khó chịu. Nếu như không phải đột phá vũ chi lực bát đoạn, tu vi tăng tiến không ít, vừa rồi rất có thể sẽ bị tên này đánh lén thành công. Sư đệ Liễu Nhu cao mày hô. Trở về Vân Phi Dương cũng không dừng lại đến. Hắn giơ tay lên nói, sư tỷ, ta là nam nhân. Liễu Nhu dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. Trung Vũ thực lực, nàng biết chính mình cái này sư đệ, mặc dù đem Nhiễm Bình Loan bọn người đánh ngã, nhưng là cùng hắn so ra còn kém chút. Mà lại tên kia sẽ chỉ dùng man kình, ra tay không nhẹ không nặng, rất có thể sẽ đem sư đệ đả thương. Nghe nói Vân Phi Dương cùng Đinh Hỏa Đường Trung Vũ đối đầu thiên bảng 36 vị Trung Vũ, không phải hắn còn ai vào đây? Hai người chắc là ngay tại rừng cây, chúng ta đuổi mau đi xem một chút đi. Rất nhiều học sinh biết được Vân Phi Dương cùng Trung Vũ mão bên trên, nhao nhao tiến về y đường. Đạp đạp hắc mao hùng hùng hổ hổ chạy đến Quý Thủy Đường. Mới vừa đi vào thì sắc đại cuống họng hô, tu ca không tốt, Phi Dương ca cùng Trung Vũ đối đầu, người nào? Diệp Nam Tu soát một chút theo chỗ ngồi đứng lên, con mắt chừng so mắt bò còn lớn hơn. Đang ngủ say La Mục cũng hoảng hốt ngẩng đầu. Hắc Mao thở phì phò, nói, thiên bảng 36, Trung Vũ A Diệp Nam Tu vừa ngã vào trên chỗ ngồi, sụp đổ nói, Phi Dương ca, ngươi tại sao lại chọc tới thiên bảng thiên tài A Đông Lăng học phủ thiên địa hai bảng? Tuy nhiên ai thắng, người nào tấn cấp càng cao danh hơn lần, nhưng các học sinh đều biết, muốn lên tới thiên bảng, có một cái chỉ tiêu chính, thực lực đủ để sánh ngang vũ đồ thiên bảng, mới là Đông Lăng học phủ chân chính trên ý nghĩa thiên tài bảng. Phi Dương ca, ở nơi nào? Y đường rừng cây đi. Diệp Nam Tu cùng Quý Thủy Đường mọi người nhao nhao chạy tới y đường. Trên đường, rất nhiều học sinh cũng chỉ hướng y đường bước đi. Bọn họ để ý không phải Vân Phi Dương, để ý là Trung Vũ. Dù sao thiên bảng thiên tài rất ít xuất thủ, ngày hôm nay nhất định phải thấy vì nhanh. Ai, cái kia soái ca thật sự là chuyên gây chuyện. Mạc Thiếu Khai sự việc còn không có xử lý, thì cùng thiên bảng Trung Vũ đối đầu. Thông hướng rừng cây trên đường, Tình Tình lắc đầu nói, hừ. Lương Âm bĩu môi, nói, tên này không gây điểm phiền phức thì toàn thân không thoải mái cũng tốt, bị thiên bảng thiên tài đánh một trận có lẽ sẽ yên tĩnh điểm. Ô ô, Tình Tình nháy mắt, nói: "Ý, nghe lời này của ngươi, giống như đối cái kia soái ca rất hiểu nha." Nói: "Ngươi có phải hay không thích hắn?" Lương Âm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phủ nhận nói: "Cái kia có đều đỏ mặt a đi đi." Lương Âm xấu hổ giận dữ đem Tình Tình đẩy ra. "Ai?" Tình Tình thở dài, nói: "Nói thật, nếu như không phải có người trong lòng, như thế một cái có thiên phú hữu tướng diện mạo soái ca, ta chắc chắn sẽ không buông tha." Lương Âm trắng nàng liếc một chút, nói: "Mê trai." Tình Tình che miệng cười rộ lên. "Sư oa." Nàng chân thành nói: "Ý, lấy ánh mắt của ta đến xem, cái này Vân Phi Dương thật không đơn giản, đáng giá phó thác cả đời, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua nha." Lương Âm trầm mặt. Tình Tình nói trước vài câu, nàng không cách nào phủ nhận. Theo địa sơn chấn vũ chi lực nhị đoạn, cho tới bây giờ vũ chi lực thất đoạn, mới đi qua không bao lâu. Nếu như không phải là ẩn giấu tu vi, như vậy, loại này tốc độ phát triển, thực sự quá kinh khủng, càng tinh giản chiêu thức. Đương kim trên đời còn có ai có thể làm được như thế hoàn mỹ, như thế tùy ý không chỉ chừng này. Nhớ tới tên kia tiến vào thạch điện đảm phách, nhớ tới tên kia tay không bắt hồng nê viêm nhân sau lưng cùng nhảy hồ quả quyết, nhớ tới tên kia giết cường đạo đầu mục tàn nhẫn, Lương Âm thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không sống thật lâu lão yêu quái. Dù sao người đồng lứa nào có như vậy điên cuồng, nếu như Vân Phi Dương biết một cách hận chính mình nữ nhân nhìn thấy trên người mình tất cả ưu điểm, khẳng định sẽ không biết nên khóc hay cười. Hừ, Lương Âm mặt lạnh lùng nói: "Thì cái kia gieo xuống chảy tính cách, khẳng định sẽ chạm phải rất nhiều nữ nhân. Người nào gả cho hắn, người nào ngược lại tám đời ngấm mút." Tình Tình cười nói: "Ý, không thể nói lung tung được. Theo ta thấy nha, ngươi cùng Vân Phi Dương giống như là hoan hỉ oan gia, không chừng về sau hội đi cùng một chỗ đây." Lương Âm phát điên nói: "Còn là tỷ ta muội sao, có thể hay không đừng xách cái kia vô sỉ ra hỏa. Ta vừa nghe đến tên hắn liền tức giận thật tốt." Tình Tình phối hợp nói: "Đi, chúng ta đi xem cái kia vô sỉ ra hỏa như thế nào bị Trung Vũ đánh thành đầu heo, đây mới là ta hảo tỷ muội nha." Lương Âm cười rộ lên, chợt tăng tốc bước chân, mong đợi nói: "Thật nghĩ nhanh nhìn thấy tên này bị đánh hình dạng." Y đường bên cạnh, rừng cây. Nơi này vốn là rất vắng vẻ, ngày thường có rất ít người đến, bây giờ còn đứng đầy học sinh. Thậm chí, kẻ đến sau chỉ có thể đứng ở ngoài bìa rừng, hướng về trong tiệm nhìn. Trong rừng trung ương, Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Tại hắn đối diện thiên bảng 36 Trung Vũ song quyền nắm chặt, trong con ngươi lấp lói lửa giận. Vân Phi Dương rất buồn bực. Chính mình giống như cũng không đắc tội hắn, sao thì phát lớn như vậy lửa đây. "Tiểu tử." Trung Vũ đè ếp thanh âm nói. "Ta đã cảnh cáo ngươi." Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói: "Cách Liễu sư tỷ xa một chút." À, Trung Vũ cắn răng, nói: "Ngươi không những không nghe, còn đang nắm tay nàng." "A a a." Nói xong, tên này ôm đầu điên cuồng gào thét. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm: "Người anh em này, não tử thật có mao bệnh nha, không thể tha thứ." Trung Vũ nắm lấy tóc, như là phát cuồng dã thú, nói: "Không thể tha thứ." Ba, đột nhiên Vân Phi Dương lui lại một bước, chộp vào Liễu Nhu tay nhỏ bên trên, trầm mặt nói: "Ta bắt ta nữ nhân tay, liên quan gì đến ngươi?" Siêu thần yêu nghiệt 985. Chương 85 35 lần thất tình. Chương 85 giờ 35 phút lần thất tình. Vân Phi Dương đột nhiên cử động, để Liễu Nhu bất ngờ, cho nàng ý thức được tên này lại nắm lấy tay mình. Khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ thấu. Dù sao, chung quanh nhiều người nhìn như vậy, cho nên muốn hất ra, làm thế nào cũng khó có thể tránh thoát. "Đừng nhúc nhích." Vân Phi Dương thấp giọng nói, "Ta giúp ngươi giải quyết hết cái phiền toái này." Liễu Nhu nao nao, vô ý thức từ bỏ giãy giụa. Tuy nhiên ngày thường tại y đường nghiên cứu lịch sử cùng y dược rất ít đi ra ngoài. Nhưng nàng còn là cảm giác được. Trung Vũ một mực đang chỗ tối nhìn trộm chính mình. Loại cảm giác này rất khó chịu. A mắt thấy Vân Phi Dương nắm Liễu Nhu tay nhỏ. Trung Vũ lần nữa ôm đầu kêu to lên. Chung quanh lá cây bị chấn xoát xoát rung động. Ánh mắt của hắn phun lửa nói. Ngươi! Mới vừa nói cái gì? Vân Phi Dương nắm Liễu Nhu tay nhỏ. Nói. Nàng là ta nữ nhân. Ta mò tay nàng. Liên quan gì đến ngươi? Trung Vũ giống kêu lên. Vân Phi Dương câu nói này mang đến cho hắn thành tấn thương tổn. Đến đây xem náo nhiệt học sinh. Nhao nhao tự mình nghị luận lên. Vân Phi Dương được nha. Nhanh như vậy thì đuổi tới y đường Liễu Nhu. Tên này không là La Thích Lâm chỉ khuê nam nhân kia, thật sự là biến thái. Trung Vũ chỉ sợ muốn bảo tẩu. Hắc hắc, dám thưởng thiên bảng thiên tài nhìn lên nữ nhân, tiểu tử này thật là muốn chết. Ý, ngươi nhìn, ta mới vừa nói cái gì tới? Như thế nam nhân ưu tú, nếu như không nhanh tranh thủ, khẳng định sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Đứng ở trong đám người tình tình lắc đầu thực vì lương âm tiếc hận. Lương âm chừng nàng liếc một chút. Giọng căm hận nói. Ta liền nói tên này là cái chảy. Manh. Gặp một cái yêu một cái tình tình cười nói. Thật lớn đố kỵ nha. Tô tình lương âm phát điên nói. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao rất tốt, rất tốt. Trung Vũ cúi đầu. Song quyền nắm chặt. Trên cánh tay hiện ra từng cái gân xanh. Đột nhiên. Hắn ngẩng đầu. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Nhìn lấy Liễu Nhu, gần như nức nở nói. Là thật sao? Khóc mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Thiên bảng thiên tài, vậy mà bởi vì bị đoạt nữ nhân mà rơi lệ, tên này vẫn rất si tình. Vân Phi Dương cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu nói, nhưng là ca nhìn lên nữ nhân sao lại chắp tay nhường cho, có lỗi với bằng hữu, ngươi nhất định là cái bi kịch. Làm lập chí tán gái Vân Phi Dương. Đối mặt Liễu Nhu loại này nhỏ nhắn xinh xắn thông tuệ mỹ nữ. Đương nhiên sẽ không buông thả. Cho nên. Nữ nhân này hắn truy định. Người nào cũng không thể đoạt Trung Vũ. Liễu Nhu khổ sở nói. Ngươi là người tốt. Nhưng chúng ta là không thể đừng nói. Trung Vũ đột nhiên cắt ngang nàng nói chuyện. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay giơ lên. Lớn tiếng ngao gào. Thương thiên ạ. Ta lại thất tình. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Thanh âm thê lương. Thống khổ thật đáng thương ra hỏa. Ta nghe Đinh Hỏa Đường người nói. Trung Vũ có một lần uống say. Chính miệng nói. Từ khi tiến vào học phủ. Tổng cộng cảm giác thầm mến 34 cô gái. Kết quả đều không đuổi tới tay. Không phải 34 tính cả Liễu Nhu. Đã là 35. Lập tức cùng hắn bài danh một dạng thiên bảng thiên tài đều đuổi không kịp nữ hài. Chúng ta về sau chẳng phải là muốn lưu manh cả một đời cũng không phải đuổi không kịp. Tên này mỗi lần thầm mến một cô gái. Đều sẽ núp trong bóng tối. Không dám ra đến thổ lộ. Người khác thế nào biết. Hắn ra thích chính mình nha. Nghe được mọi người thầm nói, Vân Phi Dương dâng lên tức sạm mặt lại. Thì ra tên này chỉ là thầm mến. Xưa nay không dám thổ lộ. Đây coi là cái gì thất tình? Ngươi có thể thả ra đúng lúc này. Liễu Nhu mặt lạnh lùng nói. Ác Vân Phi Dương thả ra cái kia non mịn tay nhỏ. Cứng ngắc cười một tiếng. Nói. Sư tỷ. Ta là đang giúp ngươi. Cũng không phải loại người như vậy. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không phải loại người như vậy. Câu nói này theo trong miệng hắn nói ra. Thế nào thì không biết xấu hổ như vậy đâu. Vù vù đột nhiên. Trung Vũ đứng lên. Quanh thân hiện ra cường thế khí kình. Một trận chiến bên trong chuẩn bị hung hăng áp xuống tới. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương. Là cái nam nhân. Thì đánh với ta một trận 35 lần thất tình. Để hắn bị gấp đôi đà kích. Ngày hôm nay nhất định phải đem trong lòng biệt khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cái này Vân Phi Dương là lựa chọn tốt nhất. Gặp Trung Vũ kình khí cường đại bạo phát. Chúng người thất kinh. Có người nói không hổ là thiên bảng thiên tài, càng đem huyền thanh quyết lĩnh hội đến cảnh giới như thế. Huyền thanh quyết, đông lăng học phủ nhất phẩm vũ kỹ, sơ bộ lĩnh ngộ, hình thành yếu ớt khí lưu, tăng cường võ giả lực đạo. Đại thành người có thể đem khí lưu thực chất hóa, trung vũ quanh thân bao phủ khí kình, đã có hướng thực chất hóa chuyển biến dấu hiệu. Hiển nhiên lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành khí kình đề cao hắn phòng ngự lực cùng lực công kích, lực lượng chỉ sợ đạt tới hơn 1.300 cân. Vân Phi Dương âm thầm phỏng đoán, sau đó đi ra ngoài. Đối mặt trung vũ dạng này đối thủ, hắn rất không có nắm chắc, nhưng thân là nam nhân, không có lý do trốn tránh. Liễu Nhu vội vàng khẽ gọi nói: "Sư đệ, đừng đi, ngươi không phải đối thủ của hắn." Vân Phi Dương cười nói: "Sư tỷ, không nên xem thường ta nha. Xem thường ngươi đứng tại trong rừng cây học sinh, không có một người xem trọng hắn. Dù là chạy tới Diệp Nam Tu mấy người cũng tại âm thầm nghĩ: Phi Dương cả, đừng tìm đánh, nhanh chạy." A Nhiễm Bình Loan cùng Mạc Thiếu Khai những người này, tuy nhiên rất có thiên phú, nhưng tu vi chỉ ở vũ chi lực giai đoạn bồi hồi, mà trung vũ tùy thời có bước vào vũ đồ khả năng, cũng đem huyền thanh quyết tu luyện tới đại thành. Đối với rất nhiều người mà nói, tựa như là một tòa nhìn lên cao sơn. Vân Phi Dương cùng hắn đánh, hoàn toàn không có phần thắng. Hừ hừ. Lương Âm ôm ngực cười lạnh nói: "Rốt cuộc muốn nhìn thấy hắn bị đánh." "Chưa hẳn." Tô Tình cười nói: "Căn cứ ta quan sát, Vân Phi Dương đã dám xuất chiến, khẳng định là có nắm chắc. Có lẽ ngày hôm nay lại sẽ lên diễn thật không thể tin một màn đây." Nghe được bản thân như thế nâng Vân Phi Dương, Lương Âm nhất thời tức giận: "Tình Tình, ngươi có phải hay không thích hắn?" Tô Tình nháy mắt cười nói: "Ta không phải mới vừa nói qua a, nếu như không có người trong lòng, khẳng định sẽ truy cái này soái ca." Cắt. Lương Âm bĩu môi nói: "Mê trai." Lại nói trên trận, làm Vân Phi Dương đi tới, trung vũ trong con ngươi lấp lóe chiến ý, tiên phát chế nhân, nắm đấm sắt hung hăng vung tới, hình thành một cỗ cường thế khí lưu. Võ giả lực lượng đạt tới trình độ nhất định, có thể hình thành ngoại phóng năng lượng thật mạnh. Mọi người thấy thế, nhao nhao chấn kinh. Loại này cấp bậc thiên tài, đừng nói cùng hắn chiến đấu, quang khí thế thì có thể làm cho mình không chiến mà bại. 1.300 cân nắm đấm sắt khí kình vung đến trong nháy mắt. Vân Phi Dương phán đoán ra lực đạo, không dám cùng chi chống lại. Lúc này dấm lên loạn đôn tạp quái bộ né tránh. Trung vũ mặc dù đem huyền thanh quyết lính ngộ cực hạn, nhưng ở phương diện tốc độ bị coi thường, cho nên một quyền này thất bại. Mà khí kình bảo bắn xuyên qua, hung hăng đánh vào trên cành cây răng rắc, tiếp nhận ngàn cân chi lực cây nhỏ, đột nhiên đứt gãy. Đứng ở bên cạnh quan chiến học sinh sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại mấy chục bước. Đợi cây nhỏ ngã xuống, nhao nhao khóe miệng co giật lên. Một quyền đem cây cắt ngang cũng quá kinh khủng đi. Nếu là đánh trên người mình, chẳng phải là lập tức ở ra dám đáng giận. Không được chạy, trung vũ phấn nộ quay người, nắm đấm sắt lần nữa vung đến, lại hình thành 1.300 cân khí kình. Nhưng mà Vân Phi Dương sớm đã bắt được động tác khác. Khí kình bay tới thời khắc, dựa vào thân pháp, rất là hời hợt né tránh. Siêu thần yêu nhiệt 986. Chương 86 thức thứ hai toái sơn cước nhất trí nhận định Vân Phi Dương phải ngã nấm mốt mọi người. Giờ phút này từng cái mắt trợn tròn. Bởi vì trung vũ càng không ngừng công kích, khí kình một làn sóng so một làn sóng cao, nhưng thủy chung không trúng đích đối phương. Liền góc áo đều không đụng phải tên này. Chạy thật nhanh đại gia hỏa trừng tròng mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Dựa vào thân pháp, Vân Phi Dương không ngừng chuyển đổi phương vị, kiềm chế lực lượng cường đại trung vũ. Đối phương không những không dừng lại đến, ngược lại công kích càng thêm nhiều lần. Đáng tiếc, lại truy nhiều lần, vẫn không thể nào không biết sao Vân Phi Dương. Cuối cùng chỉ có thể thở phì phì dừng lại, cắn răng cả giận nói: "Ngươi cái tên này, có gan đừng chạy, cùng ta thật tốt đánh một trận, ngươi không có bệnh a? Vân Phi Dương ổn định thân thể, cười nói, ta mới vũ chi lực bát đoạn, cùng ngươi chính diện đánh, không phải tìm tai vạ. Cái này Trung Vũ không phản bác được. Vũ chi lực bát đoạn không phải nói vũ chi lực thất đoạn sao? Đánh Mạc Thiếu Khai lúc, bọn họ chỉ nghe nói Vân Phi Dương thực lực là vũ chi lực thất đoạn. Tại sao lại bát đoạn? Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương giơ tay lên, đạo lưu quang trên đầu ngón tay du tẩu. Vũ chi lực bát đoạn mọi người thấy thế, nhao nhao kinh hô lên. Tên này Lương Âm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lại đột phá theo giá ngoại trở về mới mấy ngày thì đạt tới vũ chi lực bát đoạn? Ngày ngày ăn linh lực đan dược, cũng không có khả năng đề bạt nhanh như vậy nha. Lương Âm có chút hoảng hốt. Tô Tình còn giật nhẹ nàng, nói, ý, đừng do dự, nhanh thực hiện đã từng hứa hẹn, gả cho hắn đi. Lăn Hắc Mao xoa xoa con mắt, xác định Vân Phi Dương ngón tay hiện lên đảo lưu quang, kích động nói, mẹ ta nha, Phi Dương ca đạt tới vũ chi lực bát đoạn. Diệp Nam Tu khóe miệng co giật, nói, quá yêu nghiệt. Đi vào học phủ không bao lâu, liền từ vũ chi lực ba đoạn đột phá đến loại trình độ này, để Quý Thủy Đường cả đám rung động. Vân Phi Dương đem vũ chi lực bát đoạn tu vi bạo lộ ra, chấn kinh ở hiện trường mọi người. Mà đây chính là hắn muốn hiệu quả. Dù sao, không lấy ra thực lực, sao có thể để người khác biết chính mình không dễ chọc đâu. Hơ ngay tại hắn đắc chí thời điểm, Trung Vũ lần nữa mang theo cường thế lực lượng oanh tới. Lần này, Vân Phi Dương không có tránh. Hắn trong con ngươi bôi qua một tia lạnh lùng, bên trong thân thể linh hạt triệt để bạo phát, mang theo ngàn cân chi lực quyền đầu ngang nhiên nghênh đón hai cỗ ngàn cân chi lực đồng thời bạo phát, hình thành một cuồn cuộn dậy sóng, đem hai trưởng bên trong cây cỏ quét bay, bay tới trận trận bụi đất. Mọi người thấy thế, lần nữa lùi lại sau mấy bước bành. Lực lượng cường đại chạm vào nhau, nương theo tiếng vang, tại rừng cây truyền ra. Mọi người trực giác màng nhĩ truyền đến ong ong âm thanh, sắc mặt cũng là xôn xao đại biến. Quá mạnh, cái loại cảm giác này giống như là hai cái vũ đồ đang chiến đấu. Đạp đạp Vân Phi Dương thân thể lùi gấp, cho đến lui hơn 10 bước phương mới đứng vững thân thể. Giờ phút này hắn sắc mặt hiện ra ít có ngưng trọng, chợt giơ tay lên xóa đi khóe miệng chảy máu. Thủ thương Liễu Nhu che lại miệng kinh hoàng nói, sư đệ ta không sao. Vân Phi Dương lau đi vết máu về sau, nhích miệng cười một tiếng. Đứng ở đằng xa, Tô Tình đẩy đẩy Lương Âm đau lòng nói, hắn thủ thương cùng ngươi ý. Lương Âm không nói. Giờ phút này nàng trong lòng nổi lên tâm tình rất phức tạp. Rõ ràng đến xem hắn bị ngược, là sao mắt thấy sau khi bị thương không có chút nào vui vẻ đây. Chẳng lẽ là bị ngược còn chưa đủ thảm sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Lương Âm trong lòng kiên định nói, nhất định là như vậy. Vân Phi Dương là thổ thương, nhưng Trung Vũ cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn đồng dạng lui lại mấy bước, ổn định thân thể, hoa một chút phun ra máu. Theo thổ huyết lượng đến xem, rõ ràng so Vân Phi Dương muốn thảm rất nhiều nha. Thổ huyết còn là nhẹ, trong cơ thể hắn kinh mạch bị hao tổn, nắm tay phải xương cốt truyền đến nhói nhói, khó có thể thông thuận vận chuyển linh lực. Trung Vũ chịu đựng đau đớn, cả kinh nói, ngươi thi triển là cái gì vũ khí, ta không nói cho ngươi. Đột nhiên Vân Phi Dương xông lại, khóe miệng hiện ra mỉm cười, bỗng nhiên nâng chân như gió thu quét lá sụng đá tới. Trung Vũ biến sắc, lúc này đem quanh thân bao phủ khí kình ra cố, nhưng mà linh lực vận chuyển bị ngăn trở, làm sao có thể đầy đủ gia cố đến hoàn mỹ trạng thái. Bành Vân Phi Dương đem Trung Vũ khí kình phòng ngự đánh nát, một chân ước lượng ở trên người hắn, đem đạp bay xa hơn 10 thước, cuối cùng đâm vào một gốc đại cây rong bên trên. Một cước này quả nhiên là lại nhanh lại dứt khoát. Khi mọi người lấy lại tinh thần, đồng loạt nhìn về phía Trung Vũ, liền gặp tiểu tử này uể oải ngược lại dưới tàng cây. Tại hắn lần đầu va chạm cây rong vị trí bên trên, hãi nhiên hình thành một cái dấu chân. Nhìn thấy dấu chân kia, chúng người thần sắc hãi nhiên. Ám kình có người kinh hô lên. Ám kình là một loại đối lực lượng hoàn mỹ nắm giữ cảnh giới, có thể xuyên thấu hết thảy. Vân Phi Dương đem Trung Vũ đánh bay, lực đạo xuyên thấu bên trong thân thể. Trên tàng cây lưu lại dấu chân cũng là tốt nhất chứng minh. Dưới tình huống bình thường, chỉ có vũ khí mới có thể sinh ra hiệu quả như thế, một chiêu này cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương tiêu sái thu hồi chân, khóe môi nhích lên mỉm cười. Hắn sử dụng một chiêu này vì tam thức cầm long thủ thức thứ hai, nát núi tay tu luyện tới đại thành, có thể không xem phòng ngự, trực tiếp đối mục tiêu nội bộ tiến hành phá hư, tìm hiểu ra nát núi tay. Quả thực hao phí Vân Phi Dương không thiếu thời gian. Cũng may giữa rừng núi cái kia đoạn lịch luyện để hắn chân chính nắm giữ, ngày hôm nay thi triển đi ra cũng coi như ngưu đao tiểu thí. Mà lại đối phó Trung Vũ loại này phòng ngự lực rất mạnh, có thể nói vừa đúng đương nhiên. Một chiêu này không thể để cho nát núi tay, chắc là đổi tên là Toái Sơn Cước. Rõ ràng là quyền pháp loại vũ khí, lại bị hắn suy một ra ba thôi diễn, dùng tại trên đùi thi triển đi ra. Nếu như để sáng tạo tam thức cầm long thủ cường giả biết được, chắc chắn rất là chấn kinh. Bởi vì cái này cải biến thực sự quá sáng chế mới hoa suy yếu. Trung Vũ lần nữa phun ra một ngụm máu. Hắn bị Toái Sơn Cước đá trúng, huyền thanh quyết phòng ngự khí kình toàn nát, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực. Tên này cũng là hán tử, nhịn đau nói: Vân Vân Phi Dương, ngươi rất mạnh. Liễu Nhu nàng không có nhìn nhầm, hy vọng ngươi có thể thật tốt đối nàng. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Quan chiến các học sinh nhao nhao mắt trợn tròn. Thiên bảng thiên tài A bị đánh thành thảm như vậy dạng. Vân Phi Dương tên này cũng quá bưu hãn. A ý Tô Tình che miệng, trong con ngươi lấp lóe chấn kinh, nói: Nhanh tìm cái thời gian gả cho hắn đi. Hừ, Lương Âm hất lên bím tóc đuôi ngựa rời đi. Vốn là đến xem hắn trò cười, kết quả lại để cho hắn làm náo động. Đây thật là, nàng nói thầm, kỳ quái, vì cái gì không có chút nào tức giận đâu, vì sao lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tô Tình vội vàng đuổi theo, nói: Uy uy, chờ ta một chút nha. Ha ha ha, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người nhao nhao cười ha hả. Vân Phi Dương đánh bại thiên bảng thiên tài, để bọn hắn tức chấn kinh, lại hưng phấn. Nếu như không phải quá nhiều người gạt ra, chỉ sợ sớm đã điên cuồng bổ nhào qua. Quý Thủy Đường học sinh chiến thắng thiên bảng 36 Trung Vũ, không thể nghi ngờ cực kỳ lực rung động. Nếu như tin tức truyền đi, khẳng định lại hội nhấc lên một vòng mới nhiệt nghị. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, đi đến Trung Vũ trước mặt, nói: Tiểu tử, không phải liền là truy muội a? Cái này còn không đơn giản, có rảnh ca dạy ngươi mấy chiêu, khẳng định để ngươi ôm mỹ nhân về. Suy yếu Trung Vũ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, khó nhọc nói: Thật chứ? Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, lời thề son sắt nói: Chỉ cần không phải ta Vân Phi Dương nhìn lên nữ nhân, ngươi muốn đuổi theo người nào, ta cũng có thể làm cho ngươi toại nguyện. Nàng Trung Vũ khó khăn dơ lên, chỉ hướng chính rời đi Lương Âm trên thân. Ngọa tảo, Vân Phi Dương một trưởng vỗ đi qua, nói: Lương Âm là vợ ta. Trung Vũ yếu ớt nói: Đại ca, ta chỉ là Tô Tình a. Tô Tình. Vân Phi Dương đánh cái búng tay, nói: Không có vấn đề. Siêu thần yêu nhiệt 987. Chương 87 tổn thất này. Các ngươi bồi chương 87. Tổn thất này. Các ngươi bồi có quan hệ Vân Phi Dương trọng tỏa thiên bảng Trung Vũ sự việc, như một quả bom rơi xuống, đem Đông Lăng học phủ lần nữa nổ lật, mà lần này gây nên oanh động, không thể nghi ngờ là cường liệt nhất. Bởi vì đánh bại thiên bảng thiên tài, hàm kim lượng thực sự quá cao, cao đến không thể tưởng tượng. Đông Lăng học phủ thành lập lâu như vậy, có ai tiến vào học phủ không đủ một tháng, đem thiên bảng thiên tài đánh bại, Huống chi còn là một cách bị phân phối đến quý thủy đường học sinh học phủ hội nghị cấp cao sảnh. Cao Viễn Trúc ngồi ở vị trí đầu. Nhìn chằm chằm khí mạc. Mắt thấy Trung Vũ bị một chân đánh bay ra ngoài hình ảnh về sau. Phạt một cách đứng lên. Cả kinh nói. Tiểu tử này. Không nên nha. Viện trưởng một tên cao tầng trầm tư thật lâu. Nói. Kẻ này chắc là thi triển một loại ẩn chứa ám kình vũ khí. Đây không phải nói nhảm à. Mọi người nhao nhao lườm hắn một cái. Rõ ràng như vậy một cách đại cước ấm, ngu ngốc cũng nhìn ra à. Cao Viễn Trúc hơi tỉnh táo tới. Ngưng trọng nói. Không nghĩ tới. Bị Lâm Nha đầu nhằm vào tiểu tử. Thế mà một cách thâm tàng bất lộ thiên tài. Viện trưởng giáp một đường đạo sư Lý Phi đứng lên. Nghĩa chính ngôn từ nói. Kẻ này gần đây biểu hiện. Đều chứng minh là bị xem thường thiên tài cho nên ta cho rằng. Nên lập tức phân phối đến giáp một đường. Từ ta tự mình dạy bảo đánh giám nhưng vào lúc này. Thủ thái cực phẫn nộ đứng lên. Nói. Vân Phi Dương vốn là phân phối đến ta kỷ thổ đường. Coi như một lần nữa chọn lớp. Cũng không tới phiên ngươi giáp một đường bỏ lỡ Vân Phi Dương. Hắn đến nay còn hối hận đạo sư khác rất muốn tranh. Nhưng biết. Làm sao tranh giành cũng không tranh nổi giáp một đường. Cho nên chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Trừ hâm mộ. Còn là hâm mộ. Một cái vũ chi lực bát đoạn tân tấn sinh. Đánh bại một cái vũ chi lực đỉnh phong. Dạng này thiên tài. Học đường đạo sư nào lại không muốn hừ. Lý Phi cười lạnh nói. Thụ đạo. Ngươi kỷ thổ đường. Có năng lực như thế bồi dưỡng thiên tài như thế a làm sao lại không thủ thái cực nói. Ta kỷ thổ đường tuy nhiên không phải đỉnh phong học đường. Nhưng thiên tài bảng 36 tên ngạc bên trong. Còn chiếm lấy 4 cách đâu ha ha ha. Lý Phi cười to nói. Chiếm 4 cái danh ngạch. Cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ta đều đỏ mặt thay ngươi thủ thái cực cả giận nói. Ngươi giáp một đường chẳng phải so ta nhiều 3 cái sao tốt. Tốt, đều đừng tranh giành. Tưởng chuyện gì lớn nha. Một vị mặt mũi hiền lành lão giả đứng lên đảm nhiệm hóa giải lão giả. Tư lịch dài nhất đạo sư mở miệng. Lý Phi cùng thủ thái cực nhau nhau ngồi xuống. Nhưng cố không ai nhường ai khí thế. Vẫn tràn ngập tại phòng họp. Viện tử đại nhân. Lão giả chắp tay một cái. Chậm rãi nói. Theo hai vị đạo sư dựa theo thiên tài bảng số lượng đến quyết định thuộc về. Vân Phi Dương làm sao cũng phải tiến tá ấp một đường. Ai nhỉ? Ta đi. Lý Phi cùng thủ thái cực nghe vậy. Đằng một chút đứng lên. Nói. Nói lời này làm gì ta ấp một đường có 10 tên học sinh lên bảng đâu đừng so số lượng. So chất lượng. Cái này học phủ bên trong. Còn có học đường nào so ta giáp một đường giáo viên lực lượng mạnh hơn sao Vân Phi Dương ngay từ đầu liền phân đến kỷ thổ đường. Ai cũng đừng cùng lão phu đoạt ba người tranh chấp. Không ai nhường ai. Mắt thấy thì có đồng thủ. Đột nhiên. Cao Viễn Trúc phấn nộ vỗ bàn. Quát. Đây là phòng họp. Không phải là các ngươi nhà. Hết thảy câm miệng cho ta rát. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thủ thái cực ba người trung thực ngồi xuống. Cao Viễn Trúc ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía phòng hội nghị phía sau cùng. Nói. Bảo lão sư. Ngươi thấy thế nào mọi người đồng loạt nhìn sang. Nghĩ thầm. Thế nào đem chính chủ cho quên. Ngô Bảo Lị lười biếng theo trên mặt bàn đứng dậy. Trước ngực cái kia lắc lắc. Nàng vuốt mắt. Tựa như chưa tỉnh ngủ nói. Cái gì thấy thế nào Cao Viễn Trúc khóe miệng co giật. Mấy cái đạo sư ở chỗ này tranh giành đến chết đi sống lại. Thế mà nàng đang ngủ A Vân Phi Dương là một thiên tài. Thiên tài. Tự nhiên phải có thiên tài đãi ngộ. Cho nên. Bản viện trưởng muốn cho hắn chuyển tới học đường khác. Đến ta giáp một đường đến ta kỷ thổ đường hai người các ngươi đều đừng tranh giành. Tiểu tử kia nhất định phải đến ấp một đường. Ba tên đạo sư lại bắt đầu tranh. Bành đột nhiên. Đằng sau truyền đến bão hưởng. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Bảo Lịa trước người bàn hội nghị hóa thành bột phấn. Trong đôi mắt đẹp lấp lói lạnh lùng. Gằn từng chữ một. Vân Phi Dương là lão nương, ai dám đoạt? Hạ chàng thì cùng cách bàn một dạng ừng ức. Ba tên đạo sư nuốt một miếng nước bọt, nhao nhao ngậm miệng lại. Cao Viễn Trúc một vỉn tay ghế dựa, một tay che ngực, trên mặt bắp thịt run rẩy kịch liệt. Bởi vì Bảo Lị đánh nát cách bàn là trăm năm cổ thụ chế tạo, giá trị mấy trăm lượng, để hắn càng sụp đổ là Bảo Lị đứng lên đi ra phòng họp. Hai phiến có giá trị không nhỏ cửa cũng bị trực tiếp đẩy nát. Giá trị thì là ngàn lượng. Ba Cao Viễn Trúc vỗ bàn một cái, chỉ Lý Phi ba người, cả giận nói: tổn thất này các ngươi bồi ác. Ba người nhao nhao mặt khổ, chỉ có thể nhận thua. Không ai dám để Bảo Lị đi bồi thường tổn thất. Không phải là bởi vì nàng bạo lực, trọng yếu là nàng còn có một thân phận khác. Viện trưởng hiện tại là nàng phụ thân mấy tên đạo sư, bởi vì Vân Phi Dương kém chút tại phòng họp chật đánh nhau. Thân là người trong cuộc, tên này giờ phút này xếp bằng ở y đường bên trong trên giường. Đồng thời, Mục Oanh cũng xếp bằng ở phía trên. Nàng vẻn vẹn mặc lấy một tấm lụa mỏng áo, hoạt bát thân thể. Cảm thấy có thể thấy được như thế một màn hương diễm, lẽ ra sẽ để cho Vân Phi Dương rất phấn khởi. Nhưng hắn lại vẻ mặt nghiêm túc, cái trán bốc lên suốt mồ hôi hột. Hai tay chính dán tại Mục Oanh sau lưng, chuyển vận lấy cuồn cuộn không dứt linh lực. Liễu Nhu đứng dưới giường, nhẹ nhàng vì Vân Phi Dương lau cái trán mồ hôi, nói khẽ: sư đệ, đừng quá khẩn trương. Loại trừ nguyện rủa đan dược mặc dù vô hiệu, cũng không thể làm bị thương nàng. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương tuy nhiên gật gật đầu, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Linh lực chậm rãi phóng thích, du tẩu tại Mục Oanh bên trong thân thể, vì nàng bảo vệ ngũ tạng lục phủ cùng trọng yếu kinh mạch, đồng thời quan sát đến trong cơ thể nàng chớ chú chi lực. Mục Oanh trong lòng hắn địa vị phi thường trọng yếu, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm qua sơ qua. Vân Phi Dương ý thức được Mục Oanh bên trong thân thể, viên kia ăn vào đan dược thủy chung không có hóa tan. Sau đó lo lắng nói: sư tỷ, đan dược còn không có tan tán, có thể hay không không có tác dụng? Liễu Nhu nói: loại đan dược này tài liệu đặc thù, tính chất không thể so với hắn. Tại thể nội tan tán cần một chút thời gian. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương lần nữa đem tinh lực đầu nhập tại Mục Oanh trên thân. Nhưng vào lúc này, đan dược bắt đầu vỡ vụn, hóa thành một cỗ kỳ quái thuộc tính. Trong khoảnh khắc, tràn ngập tại Mục Oanh toàn thân vù vù kỳ quái thuộc tính bạo phát, giống như vỡ đê hồng thủy. Cỗ năng lượng này rất mạnh, lấy Mục Oanh thân thể khẳng định khó có thể chống lại. Cũng may Vân Phi Dương làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hắn điều động linh lực tại Mục Oanh kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ hình thành từng đạo linh lực tầm. Nhưng mà tuyệt gì thuộc tính gào thét vọt tới, trong khoảnh khắc đem hình thành linh lực đều vỡ vụn không tốt. Vân Phi Dương sắc mặt xôn xao đại biến, linh lực tầm bị phá hư. Oanh Oanh gặp cố lực lượng này ăn mòn, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải trở thành phế nhân. Mẹ hắn giận mắng một tiếng, lần nữa điều động linh lực. Đúng lúc này, kỳ quái một màn xuất hiện. Mục Oanh trong đan điền bỗng nhiên bạo phát một cỗ cường đại hấp lực, không kiêng nể gì cả hấp thu bên trong thân thể hết thảy. Đừng nói dược gì thuộc tính, thì liền Vân Phi Dương rót vào linh lực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hết thảy bị hút đi. Cái này Vân Phi Dương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chợt âm thầm cả kinh nói: Nhịp Thiên Quyết Siêu Thần Yêu Nghiệt 988. Chương 88 tẩy tủy. Mục Oanh cơ duyên. Chương 88 tẩy tủy. Mục Oanh cơ duyên. Mục Oanh đan điền bộc phát ra cường đại hấp lực, đem dược dị thuộc tính toàn bộ hấp thu. Mà loại tình huống này đối Vân Phi Dương tới nói không có chút nào lạ lẫm, bởi vì đó chính là Nhịp Thiên Quyết. Oanh Oanh tập luyện Nhịp Thiên Quyết, chẳng lẽ cũng có luyện hóa hết thảy năng lực? Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng. Lúc này linh niệm dung nhập đan điền, tính toán tìm tòi hư thực. Nhưng mà linh niệm vừa mới chạm đến đan điền, lại bị bắn ngược về đến Vân Phi Dương rất giật mình. Phải biết, linh niệm loại vật này, tính xuyên thấu cực mạnh, có rất ít cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Huống chi, Mục Oanh chỉ có vũ chi lực ba đoạn tu vi, hẳn là tu luyện nghịch thiên quyết xuyên cớ sư đệ. Làm sao ngoại giới? Liễu Nhu nhìn thấy Mục Oanh sắc mặt càng ngày càng đỏ, nhất thời lo lắng hỏi. Không có việc gì, Vân Phi Dương ứng phó nói. Nghịch thiên quyết cái này bản tâm pháp rất thần bí, mà càng là thần bí đồ vật, người biết chuyện càng ít càng tốt. Thời gian một điểm thoáng qua một cách đi, Mục Oanh thủy chung không nhúc nhích tí nào ngồi xếp bằng. Giờ phút này, khuôn mặt nàng đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Một cuộn cuộn khói xanh theo bên trong thân thể bay ra, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Liễu Nhu hưng phấn nói, đây là tại bài trừ chớ chú chi lực. Vân Phi Dương trầm mặt không nói. Hắn một mực đang dám thì Mục Oanh bên trong thân thể. Bài xuất khói xanh căn bản không phải chớ chú chi lực, mà chính là dòng máu của nàng. Trong kinh mạch tạp chất khói xanh bay ra lát nữa, liền dừng lại. Rất nhanh, Mục Oanh lóa lổ bên ngoài da thịt, bắt đầu xuất hiện màu đen dơ bẩn, cũng mang theo một cỗ mùi cá tanh. Chẳng lẽ Vân Phi Dương hưng phấn thầm nghĩ, Oanh Oanh đây là tại kinh lịch tẩy tủy, cái gọi là tẩy tủy cũng là gột sạch cát bụi, làm kinh mạch cùng huyết dịch thoát thai hoán cốt. Cái này tại thần giới là tu luyện bước đầu tiên. Bởi vì đi qua tẩy tủy về sau, tư chất hồi hiện lên bay vọt đề bạt, tu luyện cũng làm ít công to. Bởi vì nhịp thiên quyết lại hoặc là viên kia hóa giải nguyền rủa đan dược, Vân Phi Dương suy đoán. Thực Mục Oanh có thể kinh lịch tẩy tủy, hai loại nguyên nhân đều có. Đầu tiên, hóa giải nguyền rủa đan dược ẩm chứa bàng bạc thuộc tính. Loại này thuộc tính đối với người vốn là vô ích, nhưng lại ngoài ý muốn kích phát nghịch thiên quyết, trục đem hấp thu, chuyển hóa làm có thể dùng năng lượng. Cũng này đến thối luyện chủ nhân kinh mạch cùng huyết dịch. Phàm giới nhân loại, tư chất từ khi sinh ra liền đã quyết định, muốn cải biến, cơ hồ không thể nào. Mà tại rất nhiều dưới sự trùng hợp, Mục Oanh đang trải qua một trận hoa lệ thối biến. Không thể không nói, đây là một cách không tưởng được cơ duyên. Đại biểu kinh mạch cùng trong máu dơ bẩn, rất nhanh bị toàn bộ loại trừ ra ngoài thân thể, phủ đầy Mục Oanh toàn thân. Loại kia mùi cá tanh tràn ngập tại cả phòng, khiến cho Liễu Nhu nắm lỗ mũi, nói, sư đệ, nàng cách này là thế nào? Nữ nhân này ra thích nghiên cứu lịch sử, nhưng chưa bao giờ nghiên cứu võ đạo, cũng không biết rõ cái này là phàm nhân đều hướng tới tẩy tủy. Vân Phi Dương chân thành nói, nàng tại kinh lịch trong đời một lần hoàn mỹ thối biến, dơ bẩn bị gột rửa về sau, Mục Oanh bên trong thân thể kinh mạch trở nên mềm dẻo mà cường đại lên, huyết dịch cũng phát sinh biến hóa. Vân Phi Dương đại khái có thể suy đoán ra, nếu như lại trải qua một lần võ đạo khảo hạch, chắc thí dùng thủy tinh bóng, chắc chắn lấp lói tia sáng chói mắt. Hưng phấn sau khi, Vân Phi Dương không khỏi có chút thất lạc. Bởi vì Mục Oanh tư chất phát sinh biến đổi lớn, nhưng giấu ở bên trong thân thể chớ chú chi lực lại không có chút nào áp chế, cố năng lượng kia đều bị nghịch thiên quyết hấp thu. Căn bản chưa kịp đi chống lại chớ chú chi lực, Vân Phi Dương đắng chát không thôi. Ông ông đột nhiên, Mục Oanh trong đan điền hiện ra một cỗ tinh thuần linh lực, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kinh mạch. Nàng tu vi cũng lại không ngừng tăng lên, nháy mắt đột phá vũ chi lực tứ đoạn. Cái này Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh thực lực theo vũ chi lực tứ đoạn sưu một chút, tăng lên tới vũ chi lực lục đoạn. Ta đi, Vân Phi Dương chừng lớn hai mắt, nói, tu vi còn có thể dạng này đề bạt, vô luận kiếp trước còn là kiếp này, Vân Phi Dương tu vi đề bạt luôn luôn rất vững vàng, đều là từng bước một bên trên. Mục Oanh loại này trực tiếp theo vũ chi lực tứ đoạn nhảy đến vũ chi lực lục đoạn, thật không có xuất hiện qua, làm cho đã từng chiến thần khiếp sợ không thôi. Không dễ dàng nha. Mục Oanh tu vi cuối cùng dừng lại tại vũ chi lực lục đoạn. Cùng lúc đó, linh lực bắt đầu phóng tới tiềm phục tại bên trong thân thể chớ chú chi lực. Rất gần cùng chi quấn quyết lấy nhau. Phảng phất tiến hành tàn khốc chém giết. Vân Phi Dương nhất thời khẩn trương lên. Mục Oanh bên trong thân thể tự thân linh lực, nếu như có thể áp chế chớ chú chi lực, như vậy rất có thể đem toàn bộ đá ra. Từ đó khôi phục tự do Oanh Oanh. Khác từ bỏ. Nỗ lực Vân Phi Dương âm thầm vì nàng cổ vũ sĩ khí. Nhưng là bên trong thân thể linh lực tại cùng chớ chú chi lực chống lại sơ qua, rất nhanh liền thua trận. Sau cùng không thể không lui về. Đáng giận. Vân Phi Dương rất nổi nóng. Bất quá, để hắn vui mừng là linh lực tuy nhiên bại phía dưới trận, nhưng mà để chớ chú chi lực trả giá đắt. Giờ phút này co đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó, giống như một đầu thủ thương độc xà. Theo trạng thái đến xem, chí ít cần điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới ra đến tiếp tục làm áp. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh nhẹ nhàng mở ra con ngươi. Tư duy còn không có triệt để thanh tỉnh, lại là bản năng hô lên. Vân Đại lời nói không có la xong, nàng liền ngã tại Vân Phi Dương trong ngực, đã hôn mê. Liễu Nhu vội vàng đi tới, chuẩn bị khoác lên nàng mạch đập phía trên dò xét, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Nàng không có việc gì, chỉ là quá hư nhược. Sư tỷ, ngươi đi đánh chậu nước đến, ta giúp nàng rửa sạch một chút thân thể. U, V, G, W, W, M. Liễu Nhu vội vàng xoay người, nhưng vừa đi hai bước, lại là lại quay lại đến. Nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi đi, ta tới ôm nàng. Ác Vân Phi Dương nhanh nhẹn đánh tới một chậu nước trong. Vốn là hắn là tính toán đem Mục Oanh mang tới đi, tự thân vì nàng thật tốt thanh tẩy một phen, lại bị Liễu Nhu oanh ra ngoài. Kép y đường môn bị nhốt một khắc này, Vân Phi Dương trái tim nhỏ hoa lạnh hoa lạnh. Nhìn một chút tiểu oanh oanh đồng thể, là khó khăn như thế sao, sớm muộn cũng sẽ là ta nữ nhân. Không vội, không vội. Vân Phi Dương đi ra y đường tiểu viện, âm thầm suy nghĩ. Viên đan dược kia chắc là không cách nào hóa giải oanh oanh bên trong thân thể nguyền rủa. Nhưng đi qua lần này tẩy tủy thuế biến, chỉ cần nắm giữ càng mạnh linh lực, liền có khả năng triệt để phá giải. Nghĩ tới đây, hắn cả người nhất thời nhẹ nhõm nhiều. Đan dược phá giải nguyền rủa phương pháp thất bại, lại mang tới một cách hoàn toàn mới phương pháp. Cách này cũng là một chuyện tốt. Mà hắn đã từng vung xuống thiện ý lời nói dối, có lẽ thực sẽ thực hiện. Soát đột nhiên, một thân ảnh từ phía sau xông tới. Vân Phi Dương bị giật mình, đợi cẩn thận một nhìn, mới phát hiện người tới là Trung Vũ. Người này toàn thân đeo băng, theo bộ pháp đến xem, giống như cùng người không việc gì giống như. Hắn hết sức vẻ mặt vui cười, nói, đại ca, ngươi sự việc làm xong sao? Có thể dạy ta làm sao truy nữ hải đi. Ác Vân Phi Dương có chút mộng. Hôm qua chính mình đá một cước kia rất mạnh, tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh liền có thể xuống giường bước đi. Thể trạng quá cứng rắn lãng nha. Tô Tình tư liệu mang đến sao? Mang đến. Trung Vũ vội vàng lấy ra một sấp văn kiện. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, nhiều như vậy? Trung Vũ gãi đầu, cười láo lính nói, đại ca, đây là 20 cái nữ hài tư liệu, các nàng đều là ta nhìn chúng. Ngươi nhìn, đầu tiên là theo Tô Tình bắt đầu, còn là theo khác nữ hài bắt đầu đây. 20 cái. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, ngươi đến cùng thầm mến nhiều thiếu nữ hài? Trung Vũ dối ra ngón tay tính toán, nhích miệng cười nói, đại ca, cũng không nhiều, thì chừng 100 cái. Chừng 100 cái còn không nhiều. Vân Phi Dương ổn định thân thể, giơ lên ngón tay cái, từ đáy lòng bội phục nói, ngươi là ta đại ca siêu thần yêu nhiệt. 989 chương 89 mặt, đừng ở lưng quần bên trong. Chương 89 mặt, đừng ở lưng quần bên trong. Thì ra Trung Vũ thầm mến Tô Tình chỉ là bên trong một cái, Đằng sau còn có mấy chục người tại xếp hàng. Vân Phi Dương nhìn lấy cái kia một sấp tư liệu, cả người đều mộng. Phải biết, sống lại sau khi, hắn cũng tự xưng là phong lưu, nhưng là cùng thầm mến hơn 100 hào muội tử gia hỏa so ra, quả thực yếu bảo đại ca. Ngươi được hay không nha? Trung Vũ đi theo Vân Phi Dương phía sau cách mông, gặp hắn lật xem tư liệu, khi thì cau mày, khi thì lắc đầu. Nhất thời cảm thấy tên này khả năng không đáng tin cậy. Vân Phi Dương dừng lại, nhìn lấy hắn, nói: tiểu tử, ngươi có phải bị bệnh hay không nha? Nhìn lên những cô bé này đều có người trong lòng. Tục ngữ nói tốt, thà mang ra một tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Cái này khiến ta thế nào giúp ngươi, hắc hắc. Trung Vũ gãi đầu, nói: đại ca, không phải còn có câu nói, nói như thế à? Chỉ cần cái cuốc vung đến tốt chưa góc tường đào không ngã loảng xoảng. Bang Vân Phi Dương cầm văn kiện đấm vào đầu hắn, nói: đào đào đào, liền biết đào góc tường. Có thể hay không có chút chí khí? Trung Vũ ôm đầu, vẻ mặt cầu xin, nói: đại ca, ta cũng không muốn để ngươi đào người ta góc tường nha. Thực ngay từ đầu, ta nhìn chúng những cô bé này đều là độc thân, nhưng là một mực không dám thổ lộ. Kết quả là bị người ta cướp đi. Vân Phi Dương chỉ hắn chán nói: ta thích liền nói, muốn lên thì truy, bút tích cái rắm a. Trung Vũ nói: ta không có can đảm này nha. Ai? Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói: cái này tán gái kỹ thuật là có thể truyền thụ, nhưng là ngươi ra mặt này, cho dù tốt sư phụ cũng không dạy nổi. Trung Vũ vội la lên: vậy làm sao bây giờ ba? Vân Phi Dương đánh cái búng tay, nói: đương nhiên muốn trước ma luyện mặt ngươi ra, luyện thế nào đây này? Vân Phi Dương chỉ hướng đường hẹp quanh co đi tới hai tên nữ sinh, nói: xem trọng cái gì là ra mặt. Nói: đi lên trước, chào hỏi nói: mỹ nữ A. Là Vân Phi Dương. Hai tên nữ hài ngại ngùng cúi đầu xuống. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương tại học phủ nhưng là danh nhân, dẫn tới không thiếu nam sinh ghen ghét, cũng bắt được rất bao nhiêu nữ tâm. Hai vị này cũng là người sùng bái. Hai vị, đây là muốn đi căn tin sao? Ừ, hai nữ hài thủy chung cúi đầu, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Vân Phi Dương hất lên tóc đen, tiêu sái nói: ai? Đáng tiếc nha, ta vừa ăn xong cơm. Không phải vậy, nói còn chưa dứt lời, sau lưng bay tới một hòn đá, ở giữa cái ấp, hắn che lấy đầu, cả giận nói: ai nơi xa? Lương Âm chắp tay sau lưng, hừ khẽ hát rời đi. Lương Âm Vân Phi Dương nộ khí biến mất, tiện tay vung lên cười nói: quá nghịch ngợm. Rừng cây đình nghỉ mát bên trong, Trung Vũ một mặt sùng bái nhìn lấy Vân Phi Dương. Tuy nhiên vừa rồi bởi vì Lương Âm xuất hiện, cắt ngang dạy học, nhưng người ta chỉ hô một câu mỹ nữ, liền để hai nữ hài ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cái này cũng là thực lực khổ khổ. Vân Phi Dương hắng giọng, nói: vừa rồi, tuy nhiên bị đánh gãy, nhưng là ngươi cũng cần phải có thể từ đó nhìn ra cái gì tới. Trung Vũ mờ mịt nói: nhìn ra cái gì? Vân Phi Dương một tay lấy hắn kéo qua đến, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: ngươi người cứ như vậy đần đâu, ngươi người thì không suy nghĩ. Ta là làm sao biết hai người bọn họ là muốn đi căn tin ăn cơm? Trung Vũ tỉnh ngộ nói: đúng thế, đại ca, làm sao ngươi biết? Ba, Vân Phi Dương một quyền đánh vào đầu hắn bên trên, nói: ngươi ngộ ngốc à, cái này canh giờ không phải liền là thời gian ăn cơm à? Đầu kia đường nhỏ thông hướng không phải liền là căn tin sao? Trung Vũ ôm đầu, nói: đúng đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Vân Phi Dương thả ra hắn, phủi phủi tay nói: tán gái yếu tố đầu tiên cũng là tìm đúng thời gian. Tỉ như vừa rồi, ngươi có thể hoàn toàn giả bộ ngẫu nhiên gặp, sau đó suy đoán, hoặc là moi ra các nàng hành trình. Mặt dày mày dạn nói: hoà, thật là đúng dịp, chúng ta cùng đi chứ. Dạng này coi như thành công bước đầu tiên. Trung Vũ nói, đại ca, các nàng nếu là không đồng ý đây. Vân Phi Dương không còn cách nào khác nói. Ngươi biết cái gì gọi là mặt dày mày dạn à? Ngươi biết cái gì gọi là không biết xấu hổ à? Không làm được đến mức này. Ngươi còn phao cái gì cô nàng? Truy cái gì muội tử? Ta hiểu rõ. Trung Vũ đứng lên. Trong con ngươi lóe ra hừng hực liệt hỏa. Nói. Vì muội tử. Ta còn muốn cái gì mặt đúng thôi. Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn. Khích lệ nói. Đi lớn mật truy cầu ngươi hạnh phúc đi thôi. Mặt thứ này thì cho ta đừng ở lưng quần bên trong tốt. Trung Vũ ánh mắt kiên định đi ra ngoài. Một khắc này. Thấy không rõ mặt của hắn. Bởi vì. Hắn đã không biết xấu hổ. Đợi Trung Vũ sau khi rời đi. Vân Phi Dương đưa tay khoác lên trên ghế dài. Cười nói. Lén lén lút lút núp ở phía sau mặt. Có phải hay không lại muốn bắt cuộc đá đánh lén ta à? Cắt. Lương Âm theo chỗ tối đi tới. Tiện tay đem tảng đá lớn vứt trên mặt đất. Sau đó đi đến đình nghỉ mát bên trong. Bĩu môi nói. Vân Phi Dương. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ta Lương Âm mới không có thời gian dối đánh lén ngươi. Thật sao? Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên. Một cái bước xa tiến lên. Nắm lấy nàng tay nhỏ. Nói. Nếu không muốn đánh lén ta. Trong tay còn cầm cục đá làm gì? Ngươi Lương Âm nhìn hắn chằm chằm. Cả giận nói. Thả ra ta. Nàng càng giãy giụa. Vân Phi Dương càng bắt rất căng. Thậm chí đem nàng kéo qua. Dán lỗ tai. Thấp giọng nói. Ta là nam nhân của ngươi. Ngươi lại nghĩ đến ám toán ta. Bị người ta biết rất không tốt. Vân Phi Dương Lương Âm bị bắt tay nhỏ đau nhức. Hốc mắt nhất thời hiện ra nước mắt. Nàng cắn răng. Nói. Ta muốn giết ngươi. Ác nhìn lấy cô gái này vành mắt đỏ. Vân Phi Dương ý thức được chính mình dùng lực có chút lớn. Sau đó vội vàng thả ra. Giúp nàng xoa xoa. Tự trách nói. Thật xin lỗi. Ta vừa rồi đi chết đi đột nhiên. Lương Âm ngọc thủ vẽ trường. Đập tới. Vân Phi Dương vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng. Thân thể lui lại hai bước. Đặt mông ngồi tại trên ghế dài. Ngạc nhiên nói. Được nha. Ít có tiến bộ. Hội chơi lừa gạt. Lương Âm đắc ý nói. Đối phó ngươi loại này đồ vô sỉ. Không cần chút thủ đoạn sao được. Vân Phi Dương lắc đầu. Hai tay khoác lên trên đùi. Mười ngón chụp cùng một chỗ. Kéo lấy cái cằm. Nói. Lương Âm. Ngươi phải biết. Ta là quan tâm ngươi. Mới có thể mắc lừa. Nếu như đổi lại người khác. Ai sẽ quản ngươi khóc. Quản ngươi cười. Lương Âm thần sắc ngốc trệ. Đúng vậy a. Chính mình điểm ấy dù kế. Đối phó người khác. Căn bản vô dụng. Bởi vì không ai sẽ quan tâm ngươi khóc. Quan tâm ngươi cười. Bất quá, ngươi yên tâm. Vân Phi Dương nói, ta sẽ không để cho ngươi khóc. Sẽ chỉ làm ngươi cười. Ngươi nàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Nói. Ngươi không sao chứ. Vân Phi Dương vừa cười vừa nói. Nam nhân của ngươi thân thể. Cũng là để dùng cho lão bà hả giận. Không có việc gì. Rất cường tráng. Vô sỉ. Lương Âm thấp giọng chửi một câu. Vân Phi Dương còn cười nói. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Hắn biết ta là tới tìm hắn. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Có phải hay không tu luyện gặp được bình cảnh? Làm sao ngươi biết? Lương Âm hoảng hốt. Vân Phi Dương buông buông tay. Nói. Ngươi vừa rồi không nghe thấy ta là thế nào dạy Trung Vũ a? Muốn truy nữ nhân. Đầu tiên muốn suy đoán ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Cắt. Lương Âm quệt miệng nói. Thì loại người như ngươi sẽ chỉ đem Trung Vũ đẩy vào trong hố. Vân Phi Dương tự tin nói. Không có khả năng. Ta lời nói còn chưa nói. Liền gặp Trung Vũ từ đằng xa đi tới. Tên này giờ phút này mặt mũi bầm dập. Vô cùng chật vật. Rõ ràng là bị hung hăng đánh phúc xích. Lương Âm che miệng cười nói. Nhìn. Ta nói không sai đi. Siêu thần yêu nghiệt 990. Chương 90 Vân Lịch. Vân Hoa chương 90. Vân Lịch. Vân Hoa ra ngoài không bao lâu. trở về liền thành như vậy hình dạng. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Phát sinh cái gì? Trung Vũ đi đến đình nghỉ mát, che lấy sưng mặt, trong mắt ngậm lấy nước mắt, ủy khuất nói. Đại đại ca, ta bị đánh nói nhảm. Ta nhìn không ra ngươi là bị đánh sao? Vân Phi Dương nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trung Vũ chỉ hướng về phía trước không xa đường nhỏ, nói. Ta đi tới đó chớ ngoặt, đâm đầu trúng một cô gái. Ta dựa theo ngươi dạy ta, đi lên trước cùng hắn lôi kéo làm quen. Nhưng là nữ hài không để ý tới ta, ta thì mặt dày mày dạn quấn lấy nàng. Sau đó liền thành bộ dáng này. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Không có khả năng. Dựa theo ta dạy cho ngươi, khẳng định trăm phát trăm trúng. Dầu gì cũng không thể bị đánh nha. Lương Âm liếc nhìn hắn một cái, nói. Con đường kia thông hướng phương hướng là nhà xí. Tên này mặt dày mày dạn theo, không có bị đánh chết đã tính toán không tệ. A Vân Phi Dương trừng to mắt. Trung Vũ khóc nức nở nói. Đúng vậy a, ta nhìn nàng rất cấp bách, ta liền nói bồi tiếp nàng cùng đi. Kết quả là sát khí đằng đằng đem ta cho đánh cút. Vân Phi Dương một chân đem Trung Vũ đá ra đi đình nghỉ mát, sụp đổ cả giận nói. Người ta muốn đi nhà xí, còn mặt dày mày dạn theo sau. Ngươi đồ đệ này, ta không dạy. Hừ hừ. Lương Âm quệt miệng, nói. Ta cũng đã nói, loại người như ngươi, chỉ biết đẩy người ta vào trong hố, còn không thừa nhận. Đúng lúc này, Trung Vũ lại từ bên ngoài đi tới, chỉ đằng sau, kinh hoàng nói. Đại đại ca, nữ nhân kia lại tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp một cách mềm mại tiểu nữ hài chỉ hướng đình nghỉ mát đi tới. Nàng đằng sau còn theo một cách nam sinh. Xong, xong. Trung Vũ vẻ mặt cầu xin, nói, nàng nhất định là không có hạ giận, lại dẫn người đến ngược ta. Dù sao cũng là thiên bảng thiên tài, có thể hay không có chút tiền đồ. Nếu không phải hôm qua bị ngươi đả thương, ta sẽ rơi vào kết quả như vậy ai? Vân Phi Dương hất lên mái tóc đen nhánh, nói, xem trọng, ngày hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là tán gái. Nói xong, nện bước tiêu sái bộ pháp đi ra ngoài, trên mặt mang mê người mỉm cười. Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, giận ở trong lòng mắng, vô sỉ. Vân Phi Dương từ đình nhỏ đi tới, đừng nói, phối hợp ôn tồn lễ độ tốc độ cùng mê người mỉm cười, tên này tuyệt đối đẹp trai ra độ cao mới. Nhưng mà khi hắn thấy rõ nữ hài mặt, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Đi tới nữ hài cùng Lương Âm tuổi tác tương tự, kích cỡ không cao, lộ ra mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài màu đen, yêu diễm khuôn mặt, mắt phượng, cao thẳng sống mũi, dáng người tinh tế, chợt nhìn giống như Bảo Lệ phiên bản thu nhỏ. Bảo Lệ là thành thục vũ mị, cô gái này theo tướng mạo đến xem cho người ta một loại gì vượt phong tình. Càng trước ngực cái kia cái gì cái kia cái gì. Mặc dù không lên Bảo Lệ, nhưng người nào còn nói đến chính xác. Theo phát dục, có hay không đuổi kịp khả năng nhìn thấy cái này tràn ngập gì vượt phong tình tiểu mỹ nữ. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Đương nhiên, hắn không phải là bị sắc đẹp chấn kinh, mà chính là nữ nhân kia. Vô luận hình dáng, còn là tướng mạo, đều cùng Âm Dương thần thể nữ cực độ ăn khớp. Muốn nói không giống nhau, cũng là một cách niên kỷ lớn, một cách niên kỷ nhỏ. Vân Phi Dương, ngươi nỡ lòng giết ta xinh đẹp như vậy nữ nhân sao? Ngươi không phải nữ nhân. Ta chính là trưởng khống sinh tử luân hồi thần minh. Ngươi như giết ta, phàm giới luân hồi pháp tất nhiên vỡ nát. Đến lúc đó, chúng sinh không cách nào luân hồi, vĩnh đọa địa ngục. Ngươi đây là phạm phải làm trái thiên đạo đại tội. Đế quân thiên sẽ không tha ngươi lục đạo luân hồi vỡ nát liên quan gì đến ta. Đế quân thiên lão nhi kia sao lại có thể làm khó dễ được ta. Ngày hôm nay, ngươi cùng ngươi hùng thể phải chết. Bởi vì ngươi đắc tội ta Vân Phi Dương. vân vân phi dương buông tha ca ca ta, ta nguyện cả đời làm nô làm thiếp chết đi. A a ta thư hùng hợp âm lấy luân hồi chi thần danh nghĩa thể, vĩnh sinh đối địch với ngươi, không chết không thôi. Vĩnh sinh là địch, không chết không thôi trí nhớ mơ màng hiện lên ở thức hải. Vân phi dương nhớ tới âm dương thần trước khi chết lời thề, ngầm cười khổ nói: kiếp trước ta giết ngươi, kiếp này gặp nhau lần nữa, cái này cũng có thể là nhân quả đi. Vân phi dương đã khẳng định cô bé kia hẳn là âm dương thần chuyển thế, bởi vì khi nàng từng bước một đi tới, máu trong cơ thể sôi trào. Đây là thần cùng thần gặp sinh ra cộng minh. Ai hắn thở dài một hơi. Sau khi sống lại Vân Phi Dương, biết được thần giới diệt vong, chư thần vẫn lạc, liền thần hồn đều biến mất, đã mất luôn hồi khả năng. Đột nhiên xuất hiện một cách đồng loại, nội tâm dâng lên một tia đắt lâu cảm giác thân thiết, đem người ta cho giết. Còn có cảm giác thân thiết, tên này cũng là đầy đủ đầy đủ. Ca ca, cũng là tên này quấn lấy ta. Nữ hài vừa đi đến, một bên chỉ Trung Vũ, nói: còn muốn đi theo ta cùng đi nhà xí. Đi theo nữ hài đằng sau thiếu niên vuốt vuốt tay áo, âm trầm nói: dám đùa bỡn ta muội muội, ngày hôm nay nhất định muốn đem ngươi nhẫn tại trong nhà xí. Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn, bởi vì cái này từ phía sau đi tới thiếu niên, vô luận kích cỡ còn là tướng mạo đều cùng nữ hài rất tương tự. Thế mà âm dương thần hùng thể kiếp trước âm dương thể, đương thời tách ra âm dương thần bị ta giết về sau, lục đạo luân hồi vỡ nát. Vân Phi Dương nói thầm: chẳng lẽ hai người thần hồn cũng bởi vậy tách rời, hẳn là dạng này. Đại ca cứu ta. Trung Vũ tránh sau lưng Vân Phi Dương, tên này cũng đầy đủ đáng thương, hôm qua vừa bị đánh, ngày hôm nay lại chọc tới âm dương thần chuyển thế thể nữ. Thiếu niên âm trầm đi tới, chỉ Vân Phi Dương, nói: mau mau cút. Đang khi nói chuyện, quanh thân bộc phát khí tức cường đại, vũ vũ đồ. Trung Vũ trừng to mắt, thiếu niên này hắn cũng chưa thấy qua, cũng không phải thiên bảng thiên tài, nhìn tình huống hẳn là tân tấn sinh, vậy mà nắm giữ vũ đồ thực lực, đây cũng quá đáng sợ đi. Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn, thậm chí đều vì hắn e lệ, dù sao cũng là âm dương thần, nắm giữ cùng mình bằng nhau thần vị, luân hồi chuyển thế về sau, tại ở độ tuổi này, vậy mà mới vừa vặn bước vào vũ đồ. Khặc khặc, kiệt thiếu niên quái tiếu, giống như thích vô cùng. Trung Vũ chấn kinh, cái này tiếng cười để Vân Phi Dương rất im lặng, bởi vì kiếp trước hắn sở dĩ muốn giết âm dương thần, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là không chịu nổi tên này âm dương quái khí tiếng cười. Thiếu niên tiếng cười im bặt mà dừng, âm ao nói: tiểu tử còn chưa cút. Vân Phi Dương hỏi: ngươi tên gì? Thiếu niên cười lạnh nói: nghe kỹ, bản đại gia họ Vân, Thảo Vân Vân, tên một chữ lịch Thảo Vân Vân. Phi Dương nghe vậy, song quyền nắm chặt, mẹ cái gà, chuyển thế về sau vậy mà chọn cái tên như thế, là tính toán để cho ta lại giết ngươi một lần sao? Đột nhiên Vân Lịch đẩy hắn một chút, nói: đi đi, mau mau xéo đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Ca ca. Đúng lúc này, nữ hài che miệng, trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh. Vân Phi Dương tâm lý lột bột một chút, nghĩ: chẳng lẽ thể nữ nhận ra mình? Cái này cũng không tốt, nếu như bị nhìn xuyên thân phận, hai huyên muội chỉ sợ muốn cùng mình không chết không thôi. A muội muội thế nào? Vân Lịch quay đầu, nữ hài đột nhiên bưng lấy cằm nhọn, si ngốc nói: người này rất đẹp nha, ta Vân Hoa quyết định muốn gả cho hắn. Phù phù. Vân Phi Dương cùng Vân Lịch nhao nhao ngã quỷ. Siêu thần yêu nghiệt 991, chương 91, Lâm Chỉ Khuê thực lực. Chương 91, Lâm Chỉ Khuê thực lực. Không có khả năng, không có khả năng âm dương thần tiền thế bị ta giết chết, phát xuống không chết không thôi lời thề, kiếp này gặp nhau, mặc dù thần lực hoàn toàn không có, không cách nào nhìn thấu thân phận ta, cũng cần phải hội tràn ngập căm hận. Vì sao lại dạng này? Không phải là luân hồi bị đánh nát, Hai người chuyển thế về sau, lập xuống lời thề cũng tiêu tán sao? Tỉnh táo, tỉnh táo Vân Phi Dương âm thầm tự hỏi. Giờ phút này, hắn ngồi tại tiểu đình trưởng trên ghế. Âm dương thần thể nữ, cũng chính là Vân Hoa, chính ôm hắn, cái đầu nhỏ dán tại cánh tay hắn bên trên. Si ngốc nói, ta yêu mến ngươi, nhanh cưới ta đi. Bội phục, bội phục. Trốn ở cách đó không xa Trung Vũ, từ đáy lòng giơ lên một cái ngón tay cái. Đây mới thực sự là tán gái chi vương a. Lời nói đều không nói, liền đem một cái muội tử mê đảo, la hét muốn gả cho hắn. Vân Phi Dương nhanh sụp đổ. Nếu như không phải Vân Hoa cũng nắm giữ vũ đồ thực lực, Vân Lịch tên kia lại thi triển cường đại lực đạo trói buộc chính mình, hắn khả năng một chân liền đem nữ nhân này đá bay ra ngoài. Kiếp trước đối âm dương thần thư sinh thể chán ghét, khiến cho hắn thực sự khó có thể tiếp nhận thần hồn tách ra, thể nữ hóa thành một cái chân chính nữ nhân hiện thực. Nếu không, đối mặt dạng này mỹ nữ, vô hào gả cho mình, đi sớm đặt mua hôn lễ đi. Khặc khặc. Kiệt Vân Lịch đổi lên Vân Phi Dương khí mạch bên trên, âm ao nói, ta cô muội muội này ánh mắt rất kén chọn loại bỏ, đối nam nhân theo không động tới tâm, bây giờ yêu mến ngươi cũng coi như duyên phận. Vân Phi Dương nhanh khóc, duyên phận này thật đáng sợ, lão tử tình nguyện không muốn sao? Thế Vân Lịch nâng lên tay hắn, âm ao nói, nhìn ngươi biểu lộ giống như rất không vui a. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương thừa dịp đối phương thư giãn trong nháy mắt, bạo phát bên trong thân thể linh hạch, tránh ra khỏi trói buộc, thả người nhảy lên, nhảy ra đình nghỉ mát, điên cuồng chạy trốn. Vân Lịch nao nao, Vân Hoa còn khẽ nhíu mày, chợt thân pháp thi triển, nhảy ra ngoài, la lớn, liền chạy đều đẹp trai như vậy, ta nhất định muốn gả cho ngươi. Có bị bệnh không? Vân Phi Dương một bên chạy, một bên quay lại hô hào. Lợi hại, lợi hại. Trung Vũ trốn ở sau cây, nhìn thấy cô bé kia dây dưa đến cùng đuổi theo Vân Phi Dương, trong lòng vạn phần bội phục nói, xem ra đây mới là tán gái cảnh giới tối cao muội muội. Chờ ta một chút nha. Vân Lịch cũng đuổi theo, khoan hãy nói, hai huyên muội thân pháp đặc thù, tốc độ cũng rất nhanh, nháy mắt thì biến mất tại rừng cây. Hừ, người đều đi về sau, Lương Âm hất lên bím tóc đuôi ngựa, thở phì phì rời đi. Đồng thời vừa đi, một bên dắt góc áo, tâm lý tức giận mắng, nữ nhân kia thật không biết xấu hổ. Vân Phi Dương thực lực không bằng Vân Lịch huyên muội, nhưng chạy trốn tốc độ tuyệt đối nhất lưu. Hắn một đường phi nước đại, rất mau đem hai người hất ra, cũng chạy trốn tới Quý Thủy Đường, mắng thầm, mẹ, chờ lão tử tu vi lên, nhất định đem các ngươi hai đùa chơi chết. Phi Dương ca. Diệp Nam Tu đi tới, gặp hắn thở hồng hộc dán ở sau cửa mặt, ngạc nhiên nói, ngươi đây là thế nào? Ác Vân Phi Dương thẳng tắp thân thể, nói, không có việc gì, vừa vặn Phi Dương ca đi cùng đi xem náo nhiệt. Diệp Nam Tu cười nói, cái gì náo nhiệt? Không phải đâu. Diệp Nam Tu hổ nghi nhìn lấy hắn, nói, ngươi không biết? Vân Phi Dương mê mang nói, ta biết cái gì? Diệp Nam Tu hắc hắc cười một tiếng, nói, Phi Dương ca, sáng sớm hôm nay ngươi ra thích cái kia Lâm Chỉ Khuê, hướng lên trời bảng bài danh 15 ngày mới hạ chiến thư, hiện tại chỉ sợ sắp bắt đầu. Còn có việc này, Vân Phi Dương mới vừa buổi sáng đều tại y đường thủ hộ Mục Oanh, cũng không biết Lâm Chỉ Khuê khiêu chiến cao hơn bài danh thiên tài tin tức. Đi đi, diễn võ trường tụ tập đầy ếp học sinh, số lượng so với hôm qua tại rừng cây nhiều chút, có thể nói 80% học sinh đều đến, mà lại trong đám người còn ẩn giấu đi rất nhiều ngày trên bảng thiên tài. Vân Phi Dương cùng Trung Vũ giao đấu, tuy nhiên rất hút người nhãn cầu, nhưng là cái sau dù sao cũng là thiên bảng hạng chót 36, mà lập tức sẽ bắt đầu. Nhưng là 15, 16 bài danh thiên tài chi chiến Lâm Chỉ Khuê thực lực cuối cùng mạnh bao nhiêu đâu, hắn bị học phủ cao tầng đề cử lên. Cho tới bây giờ không có bày ra qua tu vi. Bất quá. Xếp tới 16. Chắc hẳn thực lực cũng đạt tới vũ đồ đi. Vũ đồ mọi người nhao nhao chấn kinh. Tân tấn sinh bên trong có thể xuất hiện vũ đồ cấp bậc tuyệt đối đủ để gây nên rung động. Đây mới là thiên tài. Cũng không phải, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê dạng này thiên tài so ra căn bản không đáng chú ý. Tên kia chỉ là cảnh tượng nhất thời. Chờ võ đạo khảo hạch cử hành. Rất nhiều tân tấn sinh lấy ra tu vi. Là hắn biết chính mình yếu bao nhiêu. Vân Phi Dương đến đột nhiên, không biết là ai hô một tiếng. Mọi người nhao nhao chuyển mắt. Quả nhiên thấy danh tiếng đang thỉnh Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới. Rất nhiều người soát một chút vì hắn tránh đường ra. Trong khoảng thời gian này, bình thường đắc tội hắn đều không kết cục tốt, còn là tránh xa một chút thì tốt hơn. Phi Dương ca, ngươi quá trâu. Nhìn thấy mọi người tránh ra một con đường, Diệp Nam Tu đối Vân Phi Dương bội phục đầu rạp xuống đất. Vân Phi Dương không nói chuyện. Linh niệm bao phủ diễn võ trường. Xác định không có Vân Lịch cùng Vân Hoa hai huyên muội. Mới phóng khoáng đi đến đài diễn võ ở mép. Hắn cũng là Vân Phi Dương một tên thiên bảng thiên tài xa xa đánh giá Vân Phi Dương. Cười nhạt nói. Khí tức cũng không mạnh. Chắc là còn không có đột phá vũ đồ. Trung vũ cũng thật mất mặt. Liền dạng này mặt hàng đều đánh không lại. Lang khôn, không nên xem thường người này có thể thi triển ám kình hình vũ kỹ. Người này có lẽ không đơn giản. Bên cạnh một tên mi thanh mục tú thiếu niên nói ra. Gọi lang khôn thiếu niên nói. Phong Thiên Vũ. Ngươi quá cẩn thận. Theo ta thấy. Tên này cũng liền khi dễ trung vũ dạng này gà mờ. Nếu như gặp phải ta. Khẳng định đánh hắn tìm không thấy Nam Bắc. Phong Thiên Vũ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chờ một lát. Lâm Chỉ Khuê nhất hệ áo trắng nam trang. Chậm chậm đi trên diễn võ đài. Mặc dù phát hiện Vân Phi Dương tồn tại, nàng từ đầu đến cuối đều không nhìn đối phương liếc một chút. Cao ngạo lập trên đài, khí khái anh hùng hừng hực. Nữ nhân này Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngươi càng biểu hiện cao ngạo, càng kích phát ta muốn chinh phục ngươi tâm. Chờ đó cho ta Lâm Chỉ Khuê lên sân khấu về sau. Thiên bảng 15 Dương Chí cũng đi tới. Hắn trên mặt mang mỉm cười. Dưới đài còn truyền đến tiếng hò hét. Chí ca. Cố lên. Ngươi là hay nhất. Ấp một đường cũng là ưu tú nhất. Dương Chí là trung giai ấp một đường học trưởng. Lần này xuất chiến. Không chỉ có đại biểu chính mình. Cũng đại biểu ấp một đường. Cho nên rất nhiều đồng học đều tự phát đến vì hắn cố lên. Dương Chí hướng về phía đồng học cười một tiếng. Sau đó đè ép tay. Nói. Các huynh đệ. Yên tĩnh. Chờ giao đấu kết thúc. Chúng ta đi Thanh Phong lâu chúc mừng thắng lợi tốt mọi người cùng kêu lên hô. Dương Chí xoay người. Nói. Một cái tân tấn sinh cũng dám khiêu chiến học trưởng. Chẳng lẽ giới này tân sinh. Đều giống như Vân Phi Dương cuồng không vào để a Vân Phi Dương im lặng. Ngươi cùng Lâm Chỉ Khuê giao đấu. Quan ta mau sự tình. Dắt ta làm gì Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói. Có thể bắt đầu đi. Dương Chí hoạt động một chút. Nói đã ngươi muốn tìm ngược. Vậy ta cũng liền không có cách tới đi. Xoát đột nhiên. Lâm Chỉ Khuê xuất hiện tại Dương Chí trước người. Tinh tế bàn tay giữa không trung vung vẩy. Cấp tốc hình thành thái cực đồ án. Sau đó thân hình lói lên. Lần nữa hồi quy nguyên vị. Bành. Thái cực đồ án tại Lâm Chỉ Khuê biến mất trong nháy mắt. Bỗng nhiên bảo liệt. Sinh ra cử đại trùng kích sóng. Vừa dứt lời Dương Chí. Căn bản không có thời gian phản ứng. Cuối cùng oanh bỗng chốc bị đánh trúng. Bảo bay mà ra. Trùng điệp ngã tại tỷ đấu đài bên ngoài.